Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 10. Không biết có phải do tin tức dư luận quá lớn hay không, sau khi họp báo kết thúc, luật sư do Kiều Tiểu Hoàn phái đi lập tức đã đến cơ quan công an tiến hành báo án. Xế chiều hôm đó, Sụ Tĩnh liền bị đồn cảnh sát lấy lý do xui khiến người khác phạm tội tiến hành tạm giữ hình sự. Kiều Vũ Huy lấy lý do bạo hành gia đình lâu dài tiến hành tạm giữ hình sự. Tạm giữ qua ngày hôm sau, luật sư của Kiều Tiểu Hoàn cung cấp sự thật phạm tội và lời khai của người làm chứng. Ngày thứ ba, đồn cảnh sát hạ lệnh bắt, mà đến buổi sáng ngày thứ tư đã bắt đầu mở phiên tòa thẩm tra xử lý lần đầu tiên. Mở phiên tòa thẩm tra xử lý đưa ra nhân chứng, vật chứng, sự thật phạm tội của Dụ Tĩnh được xác nhận. Cơ quan quan hệ công chúng tìm đường truyền thông đầu tiên phát video về Kiều Tiểu Hoàn, xác định người phát lên có liên hệ tới chính Dụ Tĩnh. Khi mở phiên tòa, Chu Chính Vũ cũng chỉ ra năm đó Dụ Tĩnh xui khiến ông ta tiến hành cưỡng gian Kiều Tiểu Hoàn, cũng sau đó cho ông ta một khoản phí bịt miệng. Mà Kiều Vũ Huy, cảnh sát thông qua điều tra người hiểm nghi phạm tội, xác nhận hành vi, xác định là một người mê đánh bạc, cũng vì vậy thua hơn phần nửa gia sản. Thăm hỏi điều tra trong thân thích, cơ bản nhận định Kiều Vũ Huy tiến hành bạo hành gia đình với Kiều Tiểu Hoàn và mẹ của Kiều Tiểu Hoàn. Ngày đó, mẹ của Kiều Tiểu Hoàn đã ra tòa dùng vết bỏng ở trên người của mình do Kiều Vũ Huy dùng tàn thuốc lưu lại suốt đời. Sau khi giám định y tế, xác định là vết thương cũ trong một thời gian dài gây ra, sự thật Kiều Vũ Huy bạo hành gia đình đã được thành lập. Lần đầu tiên mở phiên tòa, tòa án phán quyết tại chỗ, phán xử Dụ Tĩnh cố ý xui khiến tội cưỡng gian là tòng phạm và lại chịu trách nhiệm hình sự chủ yếu. Cân nhắc, đến cuối cùng cũng chưa thực hiện được không đầy đủ thành sai lầm lớn, phán xử tù có thời hạn 2 năm. Phán xử Kiều Vũ Huy bạo hành gia đình gây nên người bị tổn thương nhẹ, bởi vì bạo hành gia đình thời gian kéo dài và lại có tính chất ác liệt hơn nữa, xử tù có thời hạn 4 năm. Dụ Tĩnh và Kiều Vũ Huy không phục với phán quyết của tòa án, xin kháng cáo. Thời gian kháng cáo định tại nửa tháng sau. Nhưng điều này cơ bản đã không có sức mạnh gì lớn lao. Hai vụ kiện cáo này, Kiều Tiểu Hoàn thắng được cực kỳ đẹp mắt. Khi mà phiên tòa kết thúc, Kiều Tiểu Hoàn trước tiên để cho Vũ Đại bí mật đưa mẹ của cô đi, không cần nghĩ cũng biết. Ở bên ngoài nhất định có một nhóm phóng viên đang chờ. Cô đã đồng ý sẽ cố gắng hết sức không thừa nhận thân phận của mẹ ra ngoài ánh sáng, vậy cũng coi như là cho thân thể này một công đạo. Sau khi xử lý xong, điều chỉnh cảm xúc đi ra ngoài tòa án, Dụ Tĩnh và Kiều Vũ Huy đã đi trước một bước, được cảnh sát dẫn ra khỏi tòa án. Trên bậc thang của tòa án thật cao, phóng viên ùn ùn kéo tới, đèn flash về phía Dụ Tĩnh và Kiều Vũ Huy chụp không ngừng, chụp dáng vẻ nhếch nhác của bọn họ vô cùng tinh tế. Một lớp sóng bé nhọn mà thẳng thắn. Kiều Vũ Huy, ông bị chính con gái mình kiện ra tòa, bây giờ ông có cảm nhận gì? Dụ Tĩnh, bà làm mẹ kế, ngược đãi con chồng như vậy, bà không cảm thấy xấu hổ sao? Kiều Vũ Huy, trước đó ông giúp cho Dụ Tĩnh chất vấn con gái ruột thịt của mình, thì có nghĩ tới cảm nhận của con gái mình không? Ông làm cha, không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông còn giật dây cho những người phụ nữ khác tới bắt nạt con gái của mình, ông cũng không cảm thấy băn khoăn sao? Đừng chụp, xin nhường đường. Đường đi ở phía trước bị phóng viên chặn đến gắt gao, cảnh sát hơi nghiêm nghị nói. Phóng viên cũng không khuất phục, không buông tha, không có được câu trả lời, hình như là không can tâm. Đột nhiên, một quả trứng gà đập vào trước mặt của Dụ Tĩnh, vỏ trứng vỡ nát, lòng trắng và lòng đỏ trứng tựa trên mặt chảy xuống, nhếch nhác nói không hết. Dụ Tĩnh ngẩng đầu, nhìn ra xa, có người đang cầm trứng gà ném về phía của bà ta. Thượng Hải, có một người mẹ kế nát vụn như mày, tao đây cũng cảm thấy sỉ nhục, là giọng nói hung tợn của một người phụ nữ trung niên. Bên cạnh còn có rất nhiều người phụ nữ trung niên, sáng vẻ kia dường như là các bác gái khi cắn thúc lắc khiêu vũ trên quảng trường, dường như tổ chức thành một đoàn thể đến thảo phạt. Trứng gà liên tiếp ném tới, vừa ném vừa mắng, mày đồ cặn bã, trứng thối không bằng heo chó, sỉ nhục người dân Thượng Hải nên dìm lồng heo. âm thanh ác độc từng đợt sóng. Chưa từng nghĩ tới một tin tức sẽ náo loạn đến mức độ này. Bộ phận công an cũng hơi không chuẩn bị kịp, cho nên cũng phái thêm người tới ngăn cản sóng ngầm đang dao động. Đại khái qua gần 20 phút thì mới có cảnh sát chạy tới để duy trì trật tự, hòa hoãn bình thường trận sóng gió thảo phạt này. Nhưng 20 phút đã sớm đủ để khiến cho các bác gái khiêu vũ ở quảng trường trả thù tùy ý. Trong suốt quá trình, Dụ Tính và Kiều Vũ Huy nhếch nhác và không chịu nổi không nói ra được. Cũng có lẽ ngay cả bản thân cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế này, bị người đời căm hận đến như vậy. Dưới ngăn cản của cảnh sát, trước tòa án tôn nghiêm rốt cuộc khôi phục lại trật tự của nó. Thời điểm này, Kiều Tiểu Hoàn thông thả ung dung đi ra ngoài, bước từng bước một đi xuống cầu thang. Lúc ấy Dụ Tính và Kiều Vũ Huy đang chuẩn bị lên xe cảnh sát, quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn bị phóng viên vây quanh, đối xử tuyệt đối khác một trời một vực với bọn họ. Dụ Tính tức đến cắn răng nghiến lợi, thật sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị Kiều Tiểu Hoàn, một con nhóc lừa đảo, làm đến nông nỗi như bây giờ. Bây giờ bà ta bị toàn bộ Thượng Hải khinh bỉ, cũng không có cách nào ngẩng đầu sống qua ngày. Kiều Tiểu Hoàn nhìn chiếc xe cảnh sát kia rời đi, ngoái đầu lại nhìn về phía của phóng viên. Kiều Tiểu Hoàn, rốt cuộc cô đã chứng minh được cho mình, cô có gì muốn nói hay không? Phóng viên phỏng vấn cũng ôn hòa một chút. Cho dù là ai, dù là phóng viên, luôn không có cảm tình gì ở trong mắt của người ngoài, cũng rõ ràng thiên vị Kiều Tiểu Hoàn hơn nhiều. Sự kiện lần này, Kiều Tiểu Hoàn không chỉ thắng ở trên phiên tòa, mà đã hoàn toàn thắng được tiếng vỗ tay của toàn bộ người dân Thượng Hải. Thực ra thì trong lòng của tôi rất khổ sở, Kiều Tiểu Hoàn nói, trên mặt vẫn ngây thơ, đẹp đẽ, động lòng người. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ náo loạn đến tình trạng này với cả bọn họ. Tôi mới vừa thấy được có một bác gái ném trứng gà lên người của cha và mẹ kế của tôi. Tôi biết rõ bọn họ bởi vì đồng tình cho tôi, nhưng mà tôi hy vọng bọn họ không cần nhắm vào bọn họ như vậy. Bọn họ đã chịu trừng phạt của pháp luật, nhận lấy trừng phạt mà bọn họ nên có, không nên bị tổn thương như vậy. Có lời nói rất quen thuộc, tôi chỉ hy vọng sau khi bọn họ ra tù, có thể sống tốt, một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới. Nếu như có thể, tôi vẫn bằng lòng, cố hết sức một phần lòng hiếu thảo của mình. Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ đều nói đến vô cùng thành khẩn. Phóng viên không khỏi lại càng thêm có cái nhìn khác về Kiều Tiểu Hoàn. Cho dù giả bộ cũng được, ít nhất đến mức độ này, người phụ nữ này vẫn có thể nói ra được những lời nói khiến cho người ta thuyết phục như vậy. Kiều Tiểu Hoàn miễn cưỡng cười cười. Xin lỗi, hiện giờ tôi rất không thoải mái. Tôi rời đi trước, cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn liền đẩy các phóng viên ra và rời đi. Phóng viên cũng không ngăn cản bước chân của Kiều Tiểu Hoàn. Giờ phút này nhìn qua, Kiều Tiểu Hoàn thật sự đang rất gượng cười, dường như là đang rất khổ sở. Kiều Tiểu Hoàn bước từng bước một xuống bậc cầu thang của tòa án, đợi trong chốc lát, Vũ Đại lái xe tới đón cô. Cô ngồi ở trong ghế xe, thái độ đã lập tức trầm xuống. Kiều Vũ Huy và Dụ Tĩnh nhận được kết cục như vậy, cô cũng sẽ không vì vậy mà lộ vẻ xúc động. Đây là báo ứng mà bọn họ nên được. Trên thế giới này, không phải ai cũng có thể muốn làm gì thì làm sai chuyện nên bị trừng phạt, bằng không luật pháp lấy ra làm cái gì. Trong mắt của cô hơi đổi, nói với cả Vũ Đại. Theo lời tôi nói, đưa tấm thẻ kia cho mẹ tôi sao? Ừ, Vũ Đại gật đầu. Bà ấy nói gì? Không nói gì, vốn không muốn nhận, nhưng tôi cố ý đưa cho bà ấy liền nhận. Lúc giờ đi hốc mắt rất đỏ, dường như nói một câu, bà ấy thật xin lỗi cô. Tôi nghĩ cô cũng không thích nghe những lời nói như vậy, nên cũng không nhiều lời với bà ấy. Vũ Đại bình tĩnh nói. Ừ, thu tiền là được, tôi không muốn thiếu nợ nhân tình của bất cứ ai. Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ. Đời trước, mình cũng không thích nợ nhân tình, như vậy sẽ khiến cho cả người của cô không được tự nhiên. Bà ấy là mẹ cô, không tồn tại cái gọi là nhân tình. Vũ Đại hơi không hiểu lý giải, giữa mẹ con giúp đỡ nhau là một chuyện đương nhiên, nếu nói nhân tình hơi quá mức. Kiều Tiểu Hoàn nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Cô không phải, nhưng mà cô không cần thiết phải giải thích cho Vũ Đại. Vũ Đại cũng không phải là người thích truy cứu nguyên nhân, cho nên cũng thức thời không hỏi nhiều. Chỉ có điều nói sang chuyện khác. Bây giờ trở về nhà họ Cố hả? Không, tôi muốn đi trại tạm giam nhìn một chút. Nhìn ai? Dụ Tĩnh. Vũ Đại mím môi. Hành tung của cô thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Vậy cũng không nên đoán. Kiều Tiểu Hoàn tựa vào chỗ ngồi ở sau xe hơi, rất thả lỏng để cho chính mình nhắm mắt lại dưỡng thần. Xe một đường tới nơi, Kiều Tiểu Hoàn đi vào trại tạm giam, sau đó ở rành gặp mặt chờ Dụ Tĩnh. Khi mà Dụ Tĩnh vừa ra, đầu tiên nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn liền hận không thể nhào tới cào nát mặt của cô. Bị Canh Ngục hung hãn ngăn trở, cường thế áp bức ở trên ghế trước mặt, uy hiếp nói: "Yên tĩnh một chút." Dụ Tính bị Canh Ngục quan như vậy cũng không còn dám gây chuyện. Canh Ngục nhìn Dụ Tính đã bình tĩnh trở lại, mới thả bà ta ra đi về phía trước, vừa nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện với nhau. "Mày tới đây làm gì?" Giọng điệu của Dụ Tính lạnh đến dọa người. "Đương nhiên là đến để nhìn chuyện cười, nếu không bà cảm thấy tôi còn có thể có cảm tình với bà sao?" Kiều Tử Hoàn lạnh lùng cười một tiếng. Dụ Tính hung hăng siết quả đấm, hận không thể giết người. "Trước kia khi mà bắt nạt tôi như vậy, có nghĩ tới hay không, có một ngày tôi sẽ bắt nạt lại như vậy." Dụ Tính tức đến phát run. "Mày dự oan tao, cuối cùng có một ngày tao sẽ kiện mày ra tòa. Kiều Tử Hoàn, mày chờ đó cho tao." "Oan uổng." Trong mắt của Kiều Tử Hoàn liền căng thẳng. "Vậy khi bà đã từng dụ oan tôi?" Dụ Tính, đây gọi là ăn miếng trả miếng, để cho bà tự phải trải nghiệm qua và nhận lấy, không phải là rất tốt sao? "Mày!" Dụ Tính hận không thể giết chết Kiều Tử Hoàn. Chỉ có điều ngược lại, từ khi xảy ra chuyện cho tới bây giờ, chỉ hỏi con gái ruột thịt Dụ Lạc Vi của bà đang ở đâu. Kiều Tử Hoàn hỏi bà ta, giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai. Dụ Tính đột nhiên trầm mặc. Ở một góc mọi người không biết, lén lén khóc thút thít, hay là đang trốn ở trong góc không ai biết để tránh đối mặt với truyền thông, hay là vốn không muốn nhận các người nữa. Kiều Tử Hoàn lại tiếp tục trầm trọng. Vivi, không phải là người như vậy, mày đừng có nói lung tung, là tao để cho con bé không nên xuất hiện trong khoảng thời gian này. Dụ Tĩnh lớn tiếng phản bác. Nói đến con gái của mình lại bao che như vậy, Kiều Tử Hoàn liền cười lạnh. Chỉ hy vọng là như thế. Kiều Tử Hoàn, mày tạm thời giữ võ dương oai trước mặt tao, điểm này tính là cái gì? Không phải chỉ ngồi tù 2 năm thôi sao? Tao vốn không sợ. Dụ Tính hung hăng nói. Không sợ sao? Kiều Tử Hoàn đứng lên không chút để ý nói. Quả thật, cái này cũng chưa tính là gì. Dụ Tính, khi bà chân chính bị đưa vào trong tù, thì bà mới biết được tôi rốt cuộc là ai, tôi có khả năng bao lớn. Khi đó, bà mới có tư cách nói bà rốt cuộc có sợ hay là không. Mày có ý gì? Dụ Tính nhìn bóng lưng xoay đi của Kiều Tử Hoàn, liền vội vàng hỏi. Thân thể của Kiều Tử Hoàn dừng lại một chút. Sau này bà sẽ biết là ý gì. Nói xong sải bước rời đi. Cô ở lại trong tù trong khoảng thời gian đó cũng không phải là ở không. Cô đi ra khỏi trại tạm giam, ngồi trên xe của Vũ Đại, khóe miệng cười nói. Đi nhà tù, chúng ta đi xem mấy người bạn cũ lâu lắm một chút. Ai? Vũ Đại hơi không rõ. Cô nói đi. Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn nhếch lên. Vũ Đại sửng sốt một giây, trong nháy mắt đã hiểu ra. Xe chạy về phía của nhà tù. Hai người đi về phía nhân viên canh ngục. Vẫn còn là nhân viên canh ngục hồi đó đã làm thủ tục cho bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ, còn nhiệt tình chào hỏi một chút, cười nói, có rất ít người sau khi rời khỏi nơi đây còn trở về đây. Kiều Tử Hoàn và Vũ Đại chỉ cười nhạt. Hai người đi về phía sảnh gặp mặt, gặp được người bạn cũ lâu năm của bọn họ. Một nữ tù nhân cắt tóc hối cua như kiểu đàn ông, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, tùy tùy tiện tiện ngồi trước mặt bọn họ. Cho dù là bất cứ một nhà tù nào, bên trong đều có một tên đứng đầu trợ giúp cho cảnh sát quản lý tốt trật tự của nhà tù. Người này bình thường có khả năng tương đối lớn, cũng có thể nhận được đối xử đặc biệt của cảnh sát. Rất nhiều khi chỉ cần không xảy ra mạng người, người này có thể làm gì thì làm ở trong tù. Mà người phụ nữ ở trước mặt này đơn giản chính là người đứng đầu ở trại giam nữ. Cô ta hung hăng hít một hơi khói, chân mày nhếch lên. Ồ, còn nhớ rõ trở lại thăm tôi. Nhìn dáng dấp sau khi rời khỏi đây lăn lộn không tệ. Kiều Tử Hoàn cười cười, là lẫn lộn không tệ, cho nên sau khi cô ra tù có thể tới tìm tôi. Được, giả tình giả ý, biết rõ tôi kiểu ở tù trung thân, nhất định cả đời ở trong tù, mà lại còn cười giỡn với tôi như vậy. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Người bạn cũ lâu năm rất thẳng thắn nói, giọng cũng không nhẹ không nhạt. Chăm sóc thật tốt cho tôi một người, tên là Dụ Tính, không có bất ngờ gì xảy ra, chắc là trong một tháng này sẽ bị đưa tới đây. Chăm sóc như thế nào? Người bạn cũ lâu năm quất thêm một hơi khói, hỏi. Năm đó chăm sóc tôi như thế nào? Thì chăm sóc cho bà ta nghiêm trọng hơn. Kiều Tử Hoàn gằn từng chữ. À, xem ra là kẻ thù. Người bạn cũ lâu năm tổng kết. Kiều Tử Hoàn nhún vai, cam chịu. Người bạn cũ lâu năm dập tắt tàn thuốc, không chút để ý nói. Yên tâm đi, chuyện của cô chính là chuyện của tôi. Tôi sẽ khiến cho bạn của cô ở trong này sống không bằng chết. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nhếch lên cười một tiếng. Cảm ơn. Còn có những chuyện khác sao? Người bạn cũ lâu năm nhìn cô. Nhưng như vậy đã muốn đuổi chúng tôi đi. Kiều Thị Hoàn cười giỡn mà nói. Bằng không, cô lại đi vào ở cùng tôi vài ngày. Vậy thì tôi vẫn là nên đi thôi. Kiều Thị Hoàn đứng lên, lúc rời đi, bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi, có phải ở trong tù có một cái ngục tên Vương Quế Hòa không? Vương Quế Hòa, người bạn cũ lâu năm suy nghĩ một chút. Hình như là có một người như vậy. Sao vậy? Anh ta lại chọc giận cô rồi hả? Có một cô em họ không biết che đậy miệng, cho một chút dạy dỗ là được, Kiều Thị Hoàn nói. Vẫn bận tâm là biểu hiện ở nhà họ Cố, căn bản không dành bận tâm rất nhiều chuyện. Nhưng không phải là đồng nghĩa với việc Kiều Thị Hoàn cứ quên mất như vậy. Cô nhớ rất rõ ràng. Lúc trước khi Ngôn Hận Đồng mang theo một đám người tới để chúc mừng cho Dụ Lạc Vi, một người phụ nữ đã chế nhạo cô trước mặt mọi người. Cô thật sự không phải người dễ bắt nạt như vậy. Người bạn cũ lâu năm gật đầu, đã biết. Mặt khác, Kiều Thị Hoàn lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi. Biết là cô không phải thiếu tiền, nhưng mà có lúc ở bên trong cũng cần tới cái này. Mật mã là sinh nhật của cô ngàn vạn lần đừng cảm động. Không phải tôi cố ý nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ vì nó quá dễ nhớ. 0308, đồ chết tiệt, khiến cho người ta nhìn một lần rất khó quên. Kiều Thị Hoàn nói rất thẳng thừng, không hề có một ý tốt đẹp gì. Lại không hiểu một khoảng khắc kia khiến cho người ta có một giây đồng hồ cảm xúc. Có lẽ chính là một đôi lời trong lúc lỡ đãng sẽ khiến cho lòng người của ta thật sự không chịu nổi. Người bạn cũ lâu năm khựng lại một chút, nhiều năm ở trong tù như vậy, có lẽ không ai khiến cho cô lộ ra cảm xúc. Cô nhận lấy tấm thẻ kia, khóe miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn không có cảm xúc đặc biệt gì mà nói. Tôi rất thiếu tiền, lần sau không ngại đưa nhiều. Vậy thì cứ cầu nguyện ở ngoài thuận buồm xuôi gió đi. Người bạn cũ lâu năm cũng đứng dậy từ trên ghế, vỗ vào bả vai của Kiều Thị Hoàn. Bảo trọng. Ừ, bảo trọng. Bạn bè như vậy, không cần nói quá nhiều, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau là được rồi. Kiều Thị Hoàn mang theo Vũ Đại rời khỏi nhà tù. Hai người lên xe, Vũ Đại nhìn Kiều Thị Hoàn thông qua kính chiếu hậu liền hỏi. Lần này về nhà. Ừ, trở về thôi. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Một khắc kia hình như cũng hơi mệt mỏi. Chuyện thì giúp cuộc cũng đã giải quyết xong. Từ thời khắc này trở đi, sự tình dẫn tới sóng gió không ngừng ở trên đường phố Thượng Hải coi như đã qua một đoạn thời gian. Cô tựa vào ghế thả lòng chính mình, xem một đường yên tĩnh mà vững vàng. Vũ Đại đưa Kiều Thị Hoàn đến cửa đại viện của nhà họ Cố. Ngôn Hân Đồng đang đứng ở ngoài cửa. Cô ta còn đang cầm hành lý, hình như mới vừa xuống máy bay về đến nhà. Kiều Thị Hoàn mí môi, biến mất một lúc như vậy, lại trở về như thế, khó khăn lắm mới xử lý xong một số chuyện. Vốn là muốn có thể tiêu giao thêm 2 ngày, thế đúng là tiết tấu âm hồn không tan. Cô giấu xe, nhưng ở trên mặt lại không hề lộ ra một chút không vui nào, còn lộ vẻ tươi cười nghênh đón khách về phía Ngôn Hân Đồng. Em dâu, đã từ nước Mỹ trở lại sao? Ngôn Hân Đồng trợn mắt với cô, tỏ vẻ biết rồi lại còn hỏi. Kiều Thị Hoàn cũng không để ý, mí môi đi về phía biệt thự. Kiều Thị Hoàn, tôi không ở đây mấy ngày, chị thật ra một chút cũng không yên phận được. Ngôn Hân Đồng vô cùng trầm trọng nói. Khóe miệng Kiều Thị Hoàn nhếch lên. Chuyện này không liên quan gì tới việc em dâu ở đây hay là không ở đây. Ý nói rõ, đối với cô, Ngôn Hân Đồng không tính là cái gì, đừng có mà tự cho là đúng. Ngôn Hân Đồng không ngu ngốc, tự nhiên nghe được ý tứ của Kiều Thị Hoàn, sắc mặt lập tức đã thay đổi. Kiều Thị Hoàn giả bộ như không nhận ra, còn có ý tốt mà nói. Em dâu, em ngồi máy bay lâu như vậy, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, chị nghĩ ngày mai Tử Hàn cũng sẽ về nước rồi, em giữ tốt tinh thần mới có tinh lực chăm sóc cho cô ấy, đúng không? Ngôn Hận Đồng hung hăng nhìn Kiều Thị Hoàn. Người phụ nữ này dựa vào cái gì mà có thể dịu võ dựng ai như vậy? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, sở dĩ Cố Minh Lý bị đưa đi nước Mỹ, toàn bộ đều là công lao của Kiều Thị Hoàn. Khoảng thời gian đến Mỹ, cô càng nghĩ lại càng giận. Nhìn Cố Minh Lý nhỏ như vậy, một mình ở nước ngoài đi học. Còn Cố Minh Lộ vẫn có thể ở nhà diễu võ dương ai, lại càng thêm rất không dễ chịu. Cô không cho Kiều Thị Hoàn một chút dạy dỗ, cô thật hận không thể đập đầu chết. Hai người một trước một sau đi vào trong sảnh chính. Tề Đại Phân đang ở sảnh chính xem tivi. Tin tức về Kiều Thị Hoàn cũng đã được đài địa phương ở Thượng Hải tiến hành đưa tin toàn bộ quá trình, cả hình ảnh cực kỳ động lòng người. Khi mà Tề Đại Phân thấy Kiều Thị Hoàn trở lại, thái độ dĩ nhiên nhiệt tình chút, vội vàng chào hỏi. Hoàn Hoàn, con mau tới đây, nhìn xem truyền thông tán dương con như thế nào. Nói con dùng cách thức pháp luật bảo vệ chính mình thật là tuyệt vời. đáng giá để cho những người gặp phải tổn thương như vậy tham khảo học tập. Cơ Tư Hoan cười đi về phía của Tề Tuệ Vân ngồi bên cạnh và xem tin tức ở trên TV. Từ đầu đến cuối, Ngôn Hân Đồng đều không được Tề Tuệ Vân hỏi qua một câu. Thời gian cô ta rời đi Thượng Hải đã là một tuần rồi, mà Tề Tuệ Vân nhìn thấy lại không hề có một chút biểu hiện nào, hướng về Kiều Tử Hoàn rõ ràng là nhiệt tình quá mức. Nghĩ tới đây, trong lòng rất khó chịu, hết sức hung ác mà nắm ngón tay. Nhưng mà Ngôn Hân Đồng ở nhà họ Cố cũng không phải trong ngày một ngày hai, cô ta cũng có phương pháp lấy lòng Tề Tuệ Vân. Cô ta âm thầm hít sâu để cho chính mình không lộ ra bất cứ khác thường nào, kéo ra một nụ cười đẹp mắt nhất. Mẹ, con đã về. Nói xong cô rất tự nhiên đi tới. Tề Tuệ Vân quay đầu liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, tỏ vẻ hứng thú không lớn. Khi con ở nước Mỹ cũng chú ý tới tin tức của chị dâu cả, thật là không nghĩ tới trước kia chị dâu cả gặp nhiều cảnh ngộ như vậy. Vốn cũng định sớm chạy về, cho dù không giúp được gì nhưng cho chị ấy một chút khích lệ suy cho cùng vẫn rất tốt. Nhưng mà mấy lý ở nước ngoài không quen, con chỉ có thể ở bên cạnh thằng bé thêm mấy ngày để cho thằng bé mau chóng thích ứng với hoàn cảnh, nên chỉ hoãn thời gian trở về, chị dâu sẽ không trách tội đúng không? Ngôn Hân Đồng nói một phen nhưng nói được rất thỏa đáng. Cơ Tư Hoàn vội vàng nói, làm sao có thể, em dâu có việc bận, chị đương nhiên lý giải được. Ngược lại nói đến Minh Lý, Minh Lý ở bên kia như thế nào, nghe nói cũng tìm giáo viên tốt nhất ở trường học tốt nhất đi. Lời của Cơ Tư Hoàn nói vô cùng có kỹ xảo, đầu tiên tỏ rõ thái độ của chính mình không phải là một người tính toán chi li, sau đó còn độ lượng hơn hỏi thăm tình huống của Minh Lý. Hơn nữa đặc biệt cường điệu chính là giáo viên tốt nhất, trường học tốt nhất. Những lời này dĩ nhiên khiến cho Tề Tuệ Vân yên tâm, cũng tính toán nói rõ Cố Diệu bố trí rất tốt, không cần thiết phải thay đổi. Ngôn Hân Đồng giống như không nghe ra tới, tiếp nhận nói, hai ngày đầu hơi bài xích, sau đó thì tốt hơn rồi. Năng lực thích ứng của Minh Lý thật sự là không tệ. Mẹ, khi nào rảnh mẹ cũng qua đó thăm thằng bé. Biểu hiện lần này của Minh Lý thật sự vượt qua sức tưởng tượng của con. Hơn nữa nó cũng biết mình phạm phải sai lầm, nói về sau bản thân học giỏi rồi một đích thân trở về nói xin lỗi ông nội bà nội. Ngôn Hân Đồng một mực nói giúp cho Cố Minh Lý, nếu như Cố Minh Lý được bố trí phương thức học tập ở Mỹ rất tốt, như vậy trong khoảng thời gian rất dài không có cách nào về nước, dĩ nhiên cô ta tuyệt đối không có lòng tốt nhắc nhở như vậy. Về tình về lý, về công về tư, Cố Minh Lý đi nước Mỹ dù sao cũng khiến cho người ta thoải mái hơn là ở dưới cùng một mái hiên nhà với Khỉ Con. Tính tình của Khỉ Con ít nhiều gì cũng sẽ bị Cố Minh Lý bắt nạt. Đến giờ vào thời khắc này thì cô vẫn có thể nhớ tới một màn kia lúc ngã từ trên cầu thang xuống. Nếu thật sự có chuyện gì, cô cũng không biết mình đón nhận như thế nào. Cho nên Cố Minh Lý ở lại nước Mỹ không thể tốt hơn. Xin lỗi hay là không xin lỗi không quan trọng, quan trọng là Minh Lý biết sai có thể thay đổi. Nhưng mà chuyện Minh Lý đi nước Mỹ là do một tay của cha con bố trí, tuy rằng làm hơi cực đoan nhưng cũng vì tốt cho Minh Lý. Trong lòng của con cũng không cần phải có khúc mắc, chờ sau khi đứa nhỏ trưởng thành rồi nó không chừng còn muốn cảm ơn con. Tề Tuệ Vân gật đầu nói, có rảnh mẹ sẽ bớt một chút thời gian qua thăm nó để cho thằng bé không có gánh nặng tâm lý. Người một nhà suy cho cùng vẫn là người một nhà. Cảm ơn mẹ, con sẽ nói cho Minh Lý. Ngôn Hân Đồng liền vội vàng gật đầu nói, đôi mắt liếc nhìn Kiều Đình Hoàn mang theo một chút khinh thường, phảng phất giống như đang nói Tề Tuệ Vân vẫn để bụng đến mình và Minh Lý. Kiều Đình Hoàn thật sự cảm thấy thỉnh thoảng Ngôn Hân Đồng hành động vô cùng ngây thơ như vậy là còn có thể khoe ra sao. Ngươi không hiểu, Tề Tuệ Vân có lẽ cũng chỉ đang nói một câu lấy cớ hay sao. Thôi, Kiều Đình Hoàn cảm giác mình thật sự không cần phải nói nhiều. Cô đứng lên từ trên ghế salon. Mẹ, con hơi mệt, con muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, sẽ không nói chuyện với mẹ và em dâu nữa. Ờ, mấy ngày qua cũng đã quá cực khổ rồi. Đi đi, thân thể mệt chết thì được không bù nổi mắt. Kiều Tư Hoàn mỉm cười gật đầu, đi lên lầu 2. Mấy ngày nay quả thật hơi mệt, chuyện phải nghĩ rất nhiều, việc phải làm cũng không ít. Hơn nữa, kế tiếp không lâu, có lẽ lại có chuyện xảy ra. Cô có dự cảm. Khóe miệng cô nhếch lên, cười nhẹ. Một khoảng thời gian dài đã quen với tranh đoạt và ứng phó như vậy, cô ngược lại không cảm thấy bài xích gì mà là vô hạn chờ mong. Đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, người kia vẫn như cũ ở trên sân thượng đọc sách. Kiều Tử Hoàn cảm thấy quyển sách kia chắc đủ để cho thứ hạng đó xem cả đời. Cô đang nghĩ nếu mà thứ hạng kia chết đi, cô sẽ tiêu quyển sách đó chôn cùng với cả anh ta luôn. Cố Tử Thần thấy Kiều Tử Hoàn trở về, không biết giờ phút này trong đầu của Kiều Tử Hoàn đang nghĩ cái gì. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, đôi mắt đảo lên, lại cúi đầu có vẻ thờ ơ. Kỳ Tử Hoàn cũng cảm thấy không có gì để nhiều lời với Cố Tử Thần, dù sao người đàn ông này cũng không trông cậy vào có thể giúp được cô bao nhiêu. Cô cầm lấy áo ngủ tiến vào trong phòng tắm, rất nhanh tắm sạch một chút, nằm vật xuống giường chuẩn bị ngủ. Ngủ là phương thức tốt nhất để điều dưỡng bản thân, cho dù là tâm linh hay chính là thân thể. Rất nhiều khi, sau khi xử lý xong một chuyện lớn, chúng ta thích lựa chọn phương pháp này để khiến cho bản thân và tâm lý của chính mình đạt được thỏa mãn thật lớn. Đây là cô đang tự khao cho chính mình. Cô nhắm mắt lại, khoảng khắc khi đang sắp ngủ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Mẹ nó, là ai? Kiều Tử Hoàn khó chịu lật người, lấy di động, nhìn biểu thị, miệng cũng không qua tốt. Diêu Bất Định, cô tốt nhất có chuyện lớn gì? Diêu Bất Định sợ run lên một cái, một hồi lâu sau mới hồi hồn nói. Cô đang ngủ, bằng không thì sao? À, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút tình huống vụ án. Cô không phải đã nhìn rõ ràng ở trên tin tức rồi sao? Kỳ Tử Hoàn tức giận nói thẳng. Ở bên kia cũng không bốc lửa, hình như là còn cười. Vậy thì cô ngủ đi. Kỳ Tử Hoàn tức giận cúp điện thoại. Ghét nhất là bị người ta đánh thức như vậy. Diêu Bất Định nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi, nụ cười nơi khóe miệng lại càng rõ ràng. Hoặc Tiểu Khê cũng như vậy, sau khi xử lý xong một việc, cho tiền để cho chính mình triệt để nghỉ ngơi một chút. Dĩ nhiên, mỗi lần sau khi ngủ bị người ta ầm ĩ sẽ dường như hiện giờ vô cùng tức giận. Đúng, chính là Hoắc Tiểu Khê rồi. Cô cảm thấy cô đã có thể xác nhận 8 phần. Kỳ Tử Hoàn nằm ở trên giường xoay người. Bị người ta ầm ĩ thật sự là cực kỳ khó chịu. Được người trong chốc lát như vậy, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kỳ Tử Hoàn thật sự cảm giác mình đã muốn bùng nổ. Cô bỗng nhiên bật dậy từ ở trên giường, tóc bị bản thân cao vô cùng hỗn độn, cả người cực kỳ tức giận đến nói không nên lời. Giờ phút này, Cố Tử Thần vừa đúng từ ngoài ban công đi vào, liền nhận thấy một màn điên cuồng như vậy của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn nhíu chặt chân mày. Nhưng cái gì vậy? Chưa từng thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng như thế của chị đây sao? Cố Tử Thần liền nhíu mày, bỗng nhiên rời đi. Là phong tình vạn chủng. Khóe miệng không hiểu kéo ra một chút, mỉm cười đến có thể ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện ra. Kiều Tử Hoàn cầm điện thoại lên, hiển thị cuộc gọi. Dụ Lạc Vi, cô muốn làm cái gì? Chị, hu hu. Ở bên kia truyền đến tiếng khóc sướt mướt. Kỳ Tử Hoàn liền nhíu mày, nói tiếng người. Chị, bên kia vẫn là Lê Hòa đẫm mưa. Em không biết năm đó cha mẹ mang đến cho chị bóng ma như vậy. Em biết bọn họ có lỗi với chị. Hiện giờ mỗi người bọn họ đều đã nhận được trừng phạt. Nhưng mà chị, trước kia em còn nhỏ, không thể đủ sức bảo vệ chị. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy vậy, em cũng thật sự rất khó chịu. Chị không cần so đo với em. Về sau em đều đứng về phía của chị. Tay cầm di động của Kiều Tử Hoàn hơi siết chặt, hồi lâu không nói gì. Dù Lạc Vi ở đầu bên kia hơi không hiểu rõ hiện giờ Kiều Tử Hoàn đang nghĩ cái gì. Thật lâu trước kia cũng không biết được Kiều Tử Hoàn đột nhiên lại bùng nổ, rốt cuộc ẩn chứa năng lượng to lớn đến như thế nào. Cô ta dùng giọng nói dè dặt cẩn thận tiếp tục hỏi. Chị còn giận em sao? Hiện giờ em đã biết sai rồi, biết là do cha mẹ. Bây giờ em cũng rất không hiểu bọn họ. Chị, hiện giờ em chỉ có một người thân là chị rồi. Nói được rất là đáng thương. Dụ Lạc Vi, tôi ít ra cảm thấy, cho dù là ai gặp phải chuyện như thế này, thay đổi thái độ cũng phải sau một tháng. Coi như cô khác hẳn với người thường, thì ít ra cũng phải tốn thời gian là một tuần đi. Mà cô chỉ tốn có mấy giờ đã nghĩ thông suốt tất cả, tôi chắc nên bội phục cô rồi. Kỳ Tử Hoàn gần từng tiếng. Giờ khắc này, tôi giống như không chán ghét Dụ Tính như vậy. Tôi đã từng hận bà ta thấu xương, hận không thể giết chết bà ta. Nhưng mà bây giờ, bởi vì bà ta có cô con gái như cô, thì tôi đột nhiên lại cảm thấy bà ta thật ra cũng vô cùng đáng thương. Kỳ Tử Hoàn nói lời vô cùng trầm trọng. Em đều hướng về chị, bây giờ chị lại còn trân trọng em như vậy. Dụ Lạc Vi định phát giận, nhưng mà bây giờ lại không dám phát giận. Là cùng đường thôi, Dụ Lạc Vi. Khi bản thân ở dưới tình huống không thử đi về phía trước, đã bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa rồi hả? Chỉ có điều, Dụ Lạc Vi, cô không cần thiết phải giả vờ đáng thương ở trước mặt của tôi, không có tác dụng. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cho cô cái gì. Cô muốn sống tốt được thì dựa vào hai tay của mình chậm rãi mà phát triển đi. Mỗi người đều phải vì chuyện của mình từng làm mà trả giá, cô cũng không ngoại lệ. Cơ Tử Hoàn nói không nặng không nhẹ, không có tình cảm dư thừa nào. Phải vất giống như đang nói một chút triết lý nhân sinh với một người không liên quan, không dễ nổi tác dụng quá lớn. Có thể nghe thì nghe, không thể nghe thì không nghe, thì vào tay này ra tay kia. Kỳ Tử Hoàn, tôi không cần nghe chị giảng đạo lý lớn, Bây giờ chị hại chúng tôi thành như vậy, chị ngay cả nửa điểm áy náy cũng không có sao, là muốn đuổi chúng tôi giết tận sao? Dụ Lạc Vi không nhịn được, cuối cùng vẫn hung dữ nói. Không phải là làm hại, là báo ứng của các người nên có. Dụ Lạc Vi, hiện giờ tôi không có tâm tình, cũng không có nghĩa vụ giúp cho cô cái gì, tự giải quyết cho tốt. Kiều Tịch Hoàn, bên kia thay lên cho tai. Kiều Tịch Hoàn đã cúp điện thoại, lần này trực tiếp tắt máy. Bị quấy rầy nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy, cô cũng sẽ không chịu nổi. Đặc biệt là cú điện thoại này, thật sự khiến cho cô không có tâm trạng tốt. Cô nghĩ sau lần tai nạn này, Dụ Tĩnh ngược lại thật sự đã bị báo ứng. Bà ta cũng sẽ thấy được rõ ràng, cô con gái mà bà ta cưng chiều đến tận xương tủy, thật ra chẳng qua cũng chỉ đối xử với bà ta như thế thôi. Khi tai vạ chân chính đến, Dụ Lạc Vi chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng đắp chăn lên người, không hề có cảm xúc mà ngủ bù. Tiệm thuốc Khang Thịnh, Diêu Bố Định ngồi trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa sẽ tan việc. Hôm nay thật ra tâm tình của cô không tệ, bởi vì Kiều Tịch Hoàn cuối cùng hàm oan đã được rửa sạch, cũng là bởi vì càng ngày cô lại càng xác định thân phận của Kiều Tịch Hoàn. Mặc dù bây giờ nghĩ tới, cô còn cảm thấy vô cùng dữ tợn, rợn cả tóc gáy, nhưng mà cho dù thế nào cũng không như là người kia, càng khiến cho cô vui mừng hơn. Cô vẻ vươn vai một cái, ngồi chờ tan việc. Tối nay ban ngành công ty liên hoan, thật ra thì cô vẫn luôn không quá vui vẻ để tham gia những hoạt động như vậy. Hơn nữa dường như cô đã lâu rồi không ở bên cạnh Tiếu Tiếu. Ngày mai là chủ nhật, cô sợ tối nay uống say, chỉ hoãn thời gian rời giường vào ngày mai. Nghĩ tới tối nay tuyệt đối không thể say, cho dù ai tới chúc rượu cô đều tuyệt đối không được uống. Lời thề son sắt như vậy, mãi cho đến buổi tối thời điểm ăn cơm, địa điểm ăn cơm chọn là ở đỉnh Hạo Hãn. Nói thật ra thì bữa liên hoan ban ngành bình thường này, cô thật ra không thích ở chỗ đó. Người đặt chỗ không phải cô, sau khi cô biết thì đã là chuyện đã thành. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thích ăn cơm ở đó. Ăn cơm xong còn có thể đến thẳng phòng bao để ca hát, vô cùng dễ dàng, lại còn cao cấp. Cô ở vị trí này quả thật cũng không tiện nhiều lời. Bộ phận tài chính có tổng cộng là 10 người, cộng thêm tạm thời có 2 người của ban ngành khác sát vào, náo nhiệt nói là muốn tham gia. Tổng cộng thành 12 người, ngồi trong một phòng bao lớn. Diêu Bố Định cân nhắc đến kinh phí ban ngành mời khách, có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút, về sau cũng có thể triển khai hoạt động vài lần, cho nên trước khi dùng cơm, cô đã đi tới quầy lễ tân muốn một chút giảm giá. Cô muốn giảm giá thật ra thì rất đơn giản, rất nhiều khi miễn phí cũng có thể. Tiêu Dạ không cho cô quyền lợi đặc biệt, nhưng mà nhân viên làm việc ở đỉnh Hạo Hãn cũng sẽ cho cô đủ mặt mũi. Đây chính là, cho dù ở trước mặt cô Tiêu Dạ chẳng đáng là cái gì, ít nhất ở trong mắt của người khác, cô vẫn là phu nhân của ông chủ nhà hàng này. Giảm 3 phần là được rồi, dựa theo giảm giá VIP, Diêu Bố Định nói với nhân viên lễ tân. Nhân viên lễ tân vội vàng gật đầu. Giảm 3 phần sao? Được, tôi lập tức ghi chép lại. Có cần chọn điểm tâm hay không? Gần đây chúng tôi mới nghiên cứu một điểm tâm mới, đã một thời gian rất dài rồi cô không tới đây, còn chưa nếm thử. Nhân viên lễ tân vẫn rất cung kính với Diêu Bố Định. Hơn nữa quả thật là có cảm tình với Diêu Bố Định hơn Lôi Lôi hiện tại nhiều. Dù thế nào đi nữa, Diêu Bố Định luôn khách khí với bọn họ, nào giống như người phụ nữ kia. Xem đi, nhắc tới Tào Tháo liền tới. Tiểu thư sảnh chính đưa tầm mắt ra sau lưng của Diêu Bố Định, cả người cũng biến thành cung kính. Lôi tiểu thư. Diêu Bố Định nghe xong, mím môi không quay đầu lại, giống như bình tĩnh nói với cả tiểu thư sảnh chính. Đợt mới nghiên cứu, vậy thì đưa vài phần vào. Đưa thứ gì vậy? Lôi Lôi đi tới, nhìn qua dáng vẻ không một chút để ý, là hình như mang theo vẻ, là ra vẻ ông chủ. Tiểu thư sảnh chính vội vàng nói. Lôi tiểu thư, mấy ngày nay phòng bếp mới nghiên cứu ra một loại điểm tâm từ nước Pháp, đã đưa một chút cho Tiêu phu nhân thưởng thức. Tiêu phu nhân, Lôi tiểu thư, cái xưng hô này trong nháy mắt đã khiến cho Lôi Lôi dựng lông. Ai cho cô tùy tiện tặng người như vậy? Cô là ông chủ của nhà hàng này sao? Có tư cách đưa như vậy sao? Cô chính là một đứa cả nhà hàng này sao? Lấy tiền đưa cô đi làm, cô chính là làm như thế hả? Lời mà Lôi Lôi nói không hề có tình cảm và thể diện, thẳng thắn mà bé nhọn, thậm chí là một người gây sự. Tiểu thư sành chính cắn môi, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, nhưng qua hình như đã muốn khóc, cũng không dám nói một chữ. Diêu Bố Định vỗ nhẹ tay của tiểu thư sành chính, nhìn như đang an ủi, miệng cũng nói, hạch toán theo giá tiền, không cần phải đưa. Cô thật sự không muốn nói thêm gì với người phụ nữ trước mặt này, cũng không muốn làm khó dễ nhân viên lễ tân. Vâng, tiểu thư sành chính uất ức gật đầu, nhà hàng này, rốt cuộc ai là nữ chủ nhân? Cô cảm thấy rất uất ức, thậm chí cô còn cảm thấy uất ức thay cho Tiêu phu nhân. Cứ bố trí như vậy đi, cứ phòng bếp nắm chặt thời gian lên thức ăn, Diêu Vũ Định phân phó. Vâng, tiểu thư sảnh chính vội vàng đồng ý. Diêu Vũ Định xoay người định đi. Đợi một chút, Lô Lô đi tới, nhìn lên máy tính của tiểu thư sảnh chính. Nhìn thượng đơn và giảm giá ở trên màn hình, giọng nói thế thế lại vang lên một lần nữa. Có thẻ hội viên không? Giảm giá lớn như vậy? Tiểu thư sảnh chính hung hăng cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ thừa nhận Lô Lô đang cố ý bới móc. Cô câm rồi hả? Khí thế của Lô Lô càng lúc lại càng thêm mãnh liệt. Giờ ăn cơm này, người đến người đi không ít. Rất nhiều người khi đi qua đây đều ném tới một ánh mắt rất khác thường. Diệu Bố Địch nhíu chặt mày, quay đầu lại đối diện với Lô Lô, nói từng câu từng chữ. Tôi muốn giảm giá như thế nào, còn cần cô tới cúa tay múa chân. Giọng điệu của Diệu Bố Địch lạnh lùng, từng câu từng chữ hướng về phía Lô Lô hung hăng nói. Lô Lô liền giật mình, dường như không nghĩ tới Diệu Bố Địch sẽ nói ra như vậy. Sắc mặt cô ta thoáng chốc đã trùng xuống, cực kỳ khó chịu. Cô là đang có ý tứ gì? Diêu Vũ Định nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Trên giấy hôn thú của Tiêu Dạ bây giờ là tên của ai? Tôi có ý cái gì? Lôi Lôi, có đôi khi mọi người một mắt nhắm một mắt mở là đủ rồi. Thật sự xé rách mặt, cô cũng không có quả ngon gì mà ăn đâu. Bây giờ cô lại còn đang uy hiếp tôi. Hình như Lôi Lôi không tin được, châm chọc cười một tiếng. Lời nói tiếp theo lại càng thêm cho tay. Năm đó làm những chuyện mất hết tính người kia, hiện giờ lại đến uy hiếp tôi như vậy. Cô rốt cuộc có bao nhiêu tư cách, nhiều lời nói những lời này, cô rốt cuộc sao có thể làm như chuyện đương nhiên như vậy. Chuyện năm đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là chuyện đương nhiên, nhưng mà bây giờ, Lôi Lôi, cô không cảm thấy chuyện cô làm bây giờ không có gì khác chuyện tôi đã làm năm đó sao. Khi đó, ít nhất Tiêu Dạ còn chưa kết hôn, mà cô bây giờ đang cứng rắn phá hoại hôn nhân của người khác. Ở cổ đại, đây chính là muốn dìm lồng heo đấy. Diêu Bố Địch, Lôi Lôi gầm lên giận dữ. Diêu Bố Địch giống như không muốn nhiều lời với cô ta, đảo mắt hướng về phía tiểu thư sảnh chính. Lệ Tần là đại diện của nhà hàng, ngàn vạn lần không được làm một chút chuyện không khéo léo ở chỗ này, đây chính là đang đập chiêu bài của chính mình, biết không? Lời nói với tiểu thư sảnh chính, nhưng mà từng câu từng chữ đều đang nhằm vào Lôi Lôi. Lôi Lôi nắm ngón tay. Đột nhiên, cô ta phát hiện ra các khách đi qua đi lại, qua thật có không ít người đang nhìn về phía bên này. Cô ta cắn môi, tạm thời không nổi đoá. Mặt khác, mới vừa rồi tôi nói giảm giá 3%, cô bây giờ giảm thẳng 5% cho tôi, đồng thời mang hai phần bánh ngọt mới nghiên cứu miễn phí toàn bộ đưa vào cho tôi. Sư Vũ Địch căn dặn từng câu từng chữ, xoay người rời đi trong nháy mắt. Nếu có người cảm thấy không ổn, Tiêu Tiêu Dạ trực tiếp tới tìm tôi. Nói xong rời đi, vốn không cho Lôi Lôi có cơ hội nói thêm một câu. Lôi Lôi giận đến dậm chân. Tiểu thư sảnh chính hận không thể vỗ tay ăn mừng. Lô Lô này đã sớm phải biết mình có thân phận gì, một tiểu tam mà lại còn có thể diễu võ dương oai, như là thật sự không biết trời cao đất rộng là cái gì, xem ở trước mặt của vợ chính thức, trong nháy mắt không có sức lực gì. Lôi tiểu thư, đây là chỗ đón khách, ông chủ đã từng nói, chỗ này trừ nhân viên làm việc ra, không ai được đi vào, không biết là giờ phút này, Lôi tiểu thư. Tiểu thư sảnh chính nhắc nhở, rõ ràng tôi lên lời nói của Diêu Bối Địch vừa nói, Lô Lô quay đầu, hung hăng nhìn tiểu thư Lễ Tân, đạp dè các gót 10 phân, xài bước rời đi. 6 năm trước bị Diêu Bố Địch tính toán đến nông nỗi kia, 6 năm sau, cô ta chưa từng nghĩ sẽ thỏa hiệp với người phụ nữ này, tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ kia có một khắc diễu võ dương oai trong sinh mệnh của cô ta, tuyệt đối cô ta không cho phép. Diêu Bố Địch trở lại phòng bao. Cô mỉm môi, sau khi cố gắng hết sức để cho chính mình giữ được cảm xúc bình thường, mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Lúc mà Diêu Bố Địch xuất hiện, bên trong đã là lửa nóng. Nam hay nữ đã uống xong một lượt. Quản lý Diêu, chị đi đâu vậy? Sau vòng đầu tiên không thấy bóng dáng của chị đâu. Tất cả mọi người đã uống một vòng, chị không thể sót lại. Tiêu Hạ tương đối hoạt bát trong bộ phận vội vàng nói. Những người khác đều đang kêu gọi cô. Diêu Bố Địch tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại, ngồi bên cạnh Ân Bân. Người đàn ông Ân Bân này rất thích tham gia náo nhiệt. Hễ là bất cứ bộ phận nào có liên hoan thì tuyệt đối không thiếu được anh ta. Giải thích của anh ta chính là người đàn ông độc thân của phòng khác, không có chuyện gì cũng có thể ăn trực cọ rượu ở khắp nơi. Thật ra thì tất cả mọi người đều vui lòng cho Ân Bân tham dự. Người đàn ông này không chỉ có dáng dấp tạm được, tính tình cũng tốt, biết nói chuyện, biết điều chỉnh không khí, cũng rất hào phóng. Trong công ty, nam nữ có, già có, trẻ có, toàn bộ đều ăn sạch, nhân duyên tốt đến tràn đầy. Tối nay tôi không uống rượu, hơi không tiện, mọi người cứ uống, không cần phải để ý tới tôi. Diêu Bố Địch cười nói. Không tiện, Phụ nữ luôn có vài ngày không tiện như vậy, lời cớ này thật sự là không tệ. Những người khác ngầm hiểu mà cười, cũng không cưỡng cầu nữa. Sự vô địch yên lặng ăn cơm, suy nghĩ của cô rất đơn thuần, cho dù vừa rồi ở bên ngoài có gặp mặt Lôi Lôi rất không vui vẻ, nhưng mà giờ phút này, cô chỉ muốn yên lặng ăn cơm cho xong, rồi bình an vô sự rời đi. Rất nhiều khi, cô tình nguyện là một con đà điểu, có mình cái gì cô không biết, như vậy ít nhất cuộc sống còn có thể trôi qua được tiếp. Không khí trong bữa tiệc luôn luôn rất tốt, nên uống rượu thì uống rượu, nên trao đổi tình cảm thì trao đổi tình cảm. Diệu Bố Định lẫn lộn trong bọn họ, che giấu cảm xúc của chính mình không còn bóng dáng. Bữa tiệc tiến hành được một nửa, cửa phòng đột nhiên được người ta đẩy ra. Diệu Bố Định cho rằng là nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào, liền chân mày cũng không nhấc lên, cúi đầu vẫn rất nghiêm túc ăn mấy thứ. Thật ra thì cô có thể ăn, cũng may ăn không mập. Đây đại khái là điểm duy nhất cô cảm giác mình còn có một chút ưu thế. Xin lỗi, quấy rầy các vị rồi. Một giọng nữ quen thuộc vang lên ở bên tai. Diệu Bố Định chờ quay đầu lại, nhìn dáng vẻ như chuyện đương nhiên xuất hiện trong phòng bao của Lôi Lôi, càng khiến cho cô kinh ngạc chính là Tiêu Dạ đứng bên cạnh Lôi Lôi, cô ngẩn người ra. Hình như Tiêu Dạ cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô, trong mắt khẽ căng chặt. Tôi là bạn học cấp 3 của Bố Định, nghe nói cô ấy tới đây liên hoan, nên không nhịn được muốn tới đây bắt chuyện. Lôi Lôi nói giống như là đang vô cùng hữu nghị, vô cùng nhiệt tình. Vì bên cạnh tôi là ông chủ của đình hảo hán, bởi vì nghe nói là bạn của tôi tới dùng cơm, cho nên giảm giá 5% thức ăn tối nay cho các bạn, còn khuyến mãi thêm bánh ngọt mới nhất, không biết là có hợp hậu vị của mọi người hay không. Ăn rất ngon, tôi chưa từng ăn bánh ngọt ngon như vậy. Một đồng nghiệp cùng phòng vội vàng phụ họa. Những người khác cũng đã bắt đầu bàn luận xôn xao, đều đang âm thầm than thở. Chưa từng nghe nói tới nhà hàng này, ăn cơm là còn có thể giảm giá 5%, hơn nữa còn khuyến mại nhiều món ăn như vậy. Không khỏi chăm chú nhìn thêm hai người ở trước mặt, không nhịn được cảm thán bạn bè bên cạnh của Diêu Bố Định đều là những người có chút thân phận. Lôi Lôi cố ý bỏ qua ánh mắt của người khác, cười đến là rực rỡ, ngoài miệng lại vô cùng đắc chí mà nói. Hậu khẩu vị của các bạn, vậy là tôi yên tâm. Đúng rồi Bố Định, nếu tôi đã tới, không ngại uống với bạn bè của cô một ly, tôi làm chủ sĩ. Diêu Bố Định không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lôi Lôi. Hình như Lôi Lôi cũng không cảm thấy có gì là lung túng, ánh mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Nhân viên phục vụ lịch ý đưa một cái ly cho Lôi Lôi rót đầy rượu. Lôi Lôi đi về phía bàn cơm, cúi đầu tự quen thuộc mà nói, bắt đầu từ vị đại ca này. Chào cô, đại ca thì không dám nhận, cô gọi tôi là Tiểu Vương là được. Tôi là nhân viên của quản lý Diêu, chủ yếu phụ trách mảng dự toán tài chính, chào cô. Trong miệng sao mà tôn kính, Diêu Bố Địch cứ hờ hững nhìn Lôi Lôi tự biên tự diễn với người cả bà như vậy. Trong mắt của cô liếc nhìn Tiêu Dạ ở bên cạnh. Lúc này xuất hiện ở đây là tới thị uy sao? Tiêu Dạ ngoái đầu liếc nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Tiêu Dạ cũng lạnh lùng không hề có một chút biến hóa cảm xúc nào. Sư Bố Địch không tự chủ được rời tầm mắt đi. Tửu lượng của Lôi Lôi tốt đến kinh người, mỗi người một ly rượu đỏ, một vòng không thiếu một ai. Đến lượt Sư Bố Địch, cô ta cầm ly rượu. Bố Địch, chúng ta đã lâu không gặp mặt, hiếm có cơ hội như vậy, chúng ta uống một ly đi. Lôi Lôi nói rất thành khẩn. Cho tới nay tôi đều coi cô là bạn tốt nhất, cho dù ra nước ngoài nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ quên tình cảm của chúng ta. Bây giờ cô có thể khoan dung tôi đến tình trạng này, tôi cảm ơn từ đáy lòng. Giữa những câu chữ rõ ràng đang vặn vẹo sự thật. Cô khoan dung, cô ta cố ý hướng về phía của Tiêu Dạ nói mà thôi. Cô khoan dung từ khi nào? Cô đã nói trong cuộc hôn nhân này cô cố ý chủ động thối lui. Diêu Bố Định mím môi cười cười không nói một chữ. Ngay trước nhiều người như vậy, ngay trước mặt của người đàn ông này, cô không nói ra, Lôi Lôi nói lời nói dối trá như vậy. Cô cầm ly lên. Đợi một chút, Lôi Lôi đột nhiên gọi cô lại. Ly rượu này tôi cùng Tiêu Dạ mời cô. Nói xong, cô ta lôi kéo Tiêu Dạ tới đây, tay tự nhiên khoác tay của anh. Cho dù trước kia chúng ta từng xảy ra chuyện gì, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền đều không so đo. Tôi chúc cô sớm ngày tìm được hạnh phúc của mình, cũng thật sự cảm ơn cô đã thành toàn cho hạnh phúc của tôi. Khóe miệng của Diêu Bố Định vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, cười đến ngay cả chính mình cũng cảm thấy hơi giả dối. Ánh mắt của cô đặt ở trên mặt của Tiêu Dạ, từ đầu đến cuối anh đều không tỏ vẻ gì. Không nói một câu, cô nhìn ly rượu đỏ trên tay của anh, ly rượu đỏ đẹp như máu tươi, giống như lửa đang cháy ở nơi ngực của cô. Nếu như mà Tiêu Dạ thật sự cầm lấy ly rượu này, lên cùng Lôi Lôi mời rượu cô. À, Diêu Bố Định thật sự hơi trầm trọng nở nụ cười. Trong một khắc kia, dường như trái tim cũng theo đó mà dao động. Nếu quả thật làm như vậy, thì cô phải làm như thế nào đây? Cô cầm ly rượu lên, đang định cạn một ly thì Ân Bân ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, động vào cánh tay của cô một cái, rất tự nhiên nói: "Không tiện thì đừng uống rượu, sao chuyện gì cũng phải cậy mạnh như vậy?" Giọng nói mang theo chút trách cứ, rõ ràng mang theo cương chiều nào đó không nói ra được. Một khắc kia, tay cầm ly rượu của Tư Dạ siết chặt lại. Nụ cười của Lôi Lôi càng lúc lại càng rõ ràng, cô ta cố ý nói: "Bối đệ, không tiện, anh cũng biết, quan hệ của anh và cô ấy cũng quá là thân mật đi. Ly rượu này tôi uống thay cho cô ấy, hai người đã là bạn bè tốt nhất, khẳng định sẽ không để ý, đúng không?" Ân Bân không giải thích nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Lôi Lôi cười nói: "Đương nhiên, từ nhỏ bố địch đã không thiếu hậu hòa sứ giả." Nói xong, Lôi Lôi uống không còn một giọt. Cũng chính là trong một khắc kia, Tiêu Dạ xoay người đi ly rượu cho nhân viên phục vụ, vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng nói rất lạnh lùng: "Tôi có chút chuyện, mọi người cứ tự nhiên." Nói xong, anh liền đi ra ngoài. Lôi Lôi quay đầu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dạ, quay đầu lại nói xin lỗi với mọi người trong bàn: "Anh ấy chính là như vậy, hy vọng mọi người bỏ qua cho." Quay đầu lại, tôi để cho anh ấy quỳ bàn giặt. Lời nói rất đùa giỡn, trong nháy mắt đã kéo không khí lại. Lôi Lôi để ly rượu xuống, quay đầu nói với Diêu Bối Định: "Chắc là Tiêu Dạ định tự mình mời rượu cô, lần sau chúng ta tìm cơ hội." Diêu Bối Định cười lạnh: "Tôi không quấy rầy mọi người liên hoan, các vị từ từ dùng." Lôi Lôi cũng xoay người đi ra ngoài. Diêu Bối Định nhìn theo bóng lưng của Lôi Lôi. Cô cũng biết rõ tất cả mọi thứ đều là do Lôi Lôi cố ý, nhưng Tiêu Dạ bằng lòng phối hợp với cô ta, cô còn có thể nói thêm điều gì? Cô khép hở mắt ăn cơm. "Quản lý Diêu, người mới vừa rồi là bạn học cấp 3 của chị sao? Dung mạo thật xinh đẹp, tính tình cũng tốt." Một đồng nghiệp nói. "Đúng vậy, còn cho chúng ta một giảm giá lớn như vậy, xem ra thật sự là bạn bè thân thiết." "Mọi người biết người bên cạnh cô ấy chứ, đó là Tiêu Dạ. Tôi chưa từng gặp nhân vật số 1 lớn như vậy ở bến Thượng Hải. Hôm nay cuối cùng cũng có kiến thức, thật sự nhờ phúc của quản lý Diêu." Quan hệ của Tiêu Dạ và cô gái vừa rồi không cạn đi, nhìn hình thức chung đụng này, chắc là người yêu thôi. Đúng là trời sinh một đôi. Những người này vốn sinh tồn ở trên môi trường kinh doanh, thật ra ít nhiều gì cũng không phải thuần túy khen ngợi Lôi Lôi hay là Tiêu Dạ. Trên thực tế, đều chụp vào Diêu Bối Định mà nịnh bợ. Tất cả mọi người nhất định cho rằng Lôi Lôi là bạn của Diêu Bối Định, khen ngợi bạn của cô dĩ nhiên chính là một loại khen tặng cô. Vậy mà lần vỗ móc ngựa này thật sự vỗ lên chân ngựa rồi. Diêu Bối Định đứng dậy rời khỏi phòng bao, nói rằng đi toilet. Trong phòng bao có toilet, sao quản lý Diêu lại đi ra ngoài? Không nghĩ ra thì mọi người cũng không nghĩ cẩn thận nữa, uống rượu là quan trọng nhất. Trong phòng bao, trong nhạt mắt đã khôi phục lại không khí vốn có. Ân Bân nhìn theo hướng của Diêu Bối Định rời đi, ứng phó uống rượu với những người khác, trong trong mắt cũng như có điều suy nghĩ. Đỉnh hạo hãn, trong phòng bao chuyên dụng xa hoa, Tư Dạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon uống rượu, nhìn qua không có cảm xúc đặc biệt gì, chỉ có điều tốc độ uống rượu rõ ràng nhanh hơn bình thường một chút. A Bưu ở bên cạnh nhìn hơi kinh ngạc, lại không dám nhiều lời, chỉ yên tĩnh nhìn hành động hơi khác thường của đại ca mình. Không bao lâu, Lôi Lôi đi vào trong phòng bao, rất thân mật ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, dựa vào trên bả vai của anh. Tiêu Dạ liếc nhìn cô ta một cái, không có biểu cảm và động tác gì, tiếp tục uống rượu. Giọng của Lôi Lôi hơi nũng nịu: "Dạ, mới vừa rồi anh tức giận sao?" Tiêu Dạ không nói gì. "Mới vừa rồi, sợ dĩ không nói cho anh biết, trong phòng bao kia là Diêu Bối Định. Em biết ngay, nếu như mà em nói thì anh nhất định sẽ không tiến vào." Lôi Lôi nói xong, đầu lại càng thêm thân mật xúc vào cổ của anh. Lúc ấy, cô ta nói với Tiêu Dạ rằng cô ta có người bạn tới đây ăn cơm, kêu Tiêu Dạ cùng nhau đi gặp mặt chào hỏi với cô ta. Tiêu Dạ vốn đã từ chối, nhưng đánh không lại, vẫn cứ là nhại đi là nhại lại không ngừng làm nũng. Thật ra thì Tiêu Dạ chỉ định uống rượu rồi rời đi, coi như đuổi cô đi. Nhắc tới trong khoảng thời gian này, cảm giác Tiêu Dạ không ngừng muốn đuổi cô ta đi, cảm nhận như vậy rõ ràng cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, lời của Diêu Bối nói hôm nay cũng thật sự đã kích thích cô ta. Cô ta cảm thấy cô ta không hề làm cái gì thì thật sự đúng là có lỗi với uất ức mà mình đã từng bị, có lỗi với chính bản thân bây giờ. Thật ra thì người đàn ông bên cạnh Diêu Bối Định à, thật sự là không tệ. Lôi Lôi mở miệng nói. Tay đang uống rượu của Tiêu Dạ dừng lại một chút, nhưng cũng không có cảm xúc dư thừa gì khác. "Lúc trước em đã liên lạc với Bố Định, cô ta thật ra rất hối hận chuyện 6 năm trước, còn nói chúc phúc cho chúng ta. Hôm nay em gọi anh đi vào, cũng muốn cởi bỏ mâu thuẫn giữa hai người. Có câu nói, bên nhau vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ. Em nghĩ, coi như sau này tách ra thì vẫn có thể làm bạn bè." Lô Lô nói có vẻ thật sự rất bất đắc dĩ. Chuyện năm đó đã qua, chúng ta để cho cô ấy qua đi. Lô Lô, Tư Dạo đột nhiên ngắt lời của cô, không để lại dấu vết, để cô ta ra khỏi thân thể của mình, để ly rượu xuống. Tôi nói em có thể tùy ý nhúng tay vào cuộc sống của tôi như vậy từ khi nào? Lô Lô ngây ngẩn cả người, hồi lâu không nói được một chữ. Lần trước bị em mật báo cho Tề Long Phong, tôi nể tình em bởi vì nặng tình bạn bè, không so đo với em. Em đừng lặp đi lặp lại nhiều lần chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi. Tư Dạ nói lạnh lùng thẳng thắn đến vô cùng tổn thương người. Tư Dạ đã từng rất lạnh lùng và vẫn lạnh lùng, nhưng cho dù lạnh lùng như thế nào, chưa từng nói chuyện với cô như thế nào, nhưng mà chưa từng nói khó nghe đến như vậy. Cô ta nhìn vào hốc mắt của anh, trong nhắm mắt liền đã đỏ, nước mắt không được khống chế tí tách rơi xuống. Dạ, cho tới nay đều là em tự mình đa tình sao? Lôi Lôi hỏi anh lê hòa đẫm mưa, điềm đạm đáng yêu. Tư Dạ không nói gì. Em vẫn cho rằng 6 năm sau em trở lại, em quay lại với sự ngầm đồng ý của anh là bởi vì anh muốn bắt đầu một lần nữa với em. 6 năm trước anh đã nói anh sẽ đối xử tốt với em, để cho em ra nước ngoài một khoảng thời gian ngắn. Em không khóc, không náo loạn, cũng không dây dưa, em không làm khó anh. Em tự mình thu dọn rồi rời khỏi Thượng Hải, đi tới đất nước xa xôi như vậy. Khi đi, ngay cả ngôn ngữ cơ bản nhất em cũng không có cách nào khơi thông với người ta. Em vẫn cứ nhẫn nại đến bây giờ. Em vẫn cảm thấy tất cả khổ sở trước kia em đã chịu vì đã đến đỉnh điểm. Bây giờ anh lại nói em như vậy. Lời năm đó anh nói đã thật chẳng đáng là cái gì rồi. Lồ lồ chất vấn anh, đáng thương như vậy, đau thương như vậy, lại cẩn thận từng ly từng tí chất vấn anh như vậy. Tư Dạ uống một ngụm rượu lớn, cái gì cũng không nói. Dù không kết hôn cũng được, em thật sự không quan tâm thân phận đó, bởi vì người em yêu chính là anh thôi, chỉ ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nhưng mà, dạ, anh có nghĩ tới hay không? Một người phụ nữ bằng lòng không danh không phận đi theo anh như vậy, rốt cuộc cần dùng tới bao nhiêu dũng khí, rốt cuộc cần chịu bao nhiêu ánh mắt của người ngoài. Lô Lô nói xong, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mới vừa rồi khi Diêu Bối Định tới dùng cơm, em đã vô tình gặp cô ta ở trước quầy lễ tân. Cô ta đang nói chuyện giảm giá với nhân viên lễ tân. Diêu Bối Định muốn nhân viên lễ tân trực tiếp giảm giá 5% cho cô ta, còn cường thế để cho nhân viên lễ tân đưa bánh ngọt miễn phí tới. Em thấy nhân viên lễ tân bị làm khó đến sắp khóc, nên không nhịn được chen miệng vào. Diêu Bối Định lại dùng thân phận Tiêu phu nhân để cho em câm miệng. Em thấy ánh mắt của nhân viên lễ tân nhìn em dường như trong một khắc kia cũng đã thay đổi. Thật ra thì những chuyện này em thật sự đều không so đo. Nhất là hiện giờ người ở trên giấy đăng ký kết hôn của anh là Diêu Bối Định, là người ngoài xem ra em chính là một tiểu tam. Tiểu tam nhúng tay vào hôn nhân của hai người, nhưng có ai nghĩ tới đâu 6 năm qua em bị chèn chân như thế nào. Lô Lô đã uất ức đến khóc không thành tiếng. Tư Dạ nhíu chặt mày. Anh không an ủi Lô Lô bởi vì anh chưa bao giờ an ủi người ta, dĩ nhiên cũng không muốn đi an ủi. Cảm giác lúc này đã không giống 6 năm trước. 6 năm trước ít nhất anh vẫn có thể nói với Lôi Lôi vì sao anh sẽ đối tử tốt với cô ta. Hiện giờ những lời này anh đều nói không ra được miệng, cũng sẽ không nói ra miệng. Anh hùng hăng uống một ngụm rượu nữa để ly rượu xuống. Năm đó người phụ nữ này quả thật đã bị uất ức. Người phụ nữ này năm đó anh quả thật đã cho cam kết. Anh quay đầu. Tôi đưa em về. Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt vẫn rõ ràng ở trên mặt. Anh lại đang cố ý đuổi em đi sao? Tôi nói tôi đưa em về. Tức Dạ lặp lại. Là anh tự mình đưa cô ta về, không phải là để người khác đưa. Giờ khắc này hình như Lôi Lôi cũng đã nghe rõ. Cô ta vội vàng nhảy dựng lên từ trên ghế salon, cười rộ lên vui mừng mà nói. Dạ em biết ngay, anh tốt với em nhất. Tiêu Dạ cầm áo khoác bên cạnh nói với cả A Bưu. Cậu coi ở đây. Tối nay đại ca không trở lại sao? Tức Dạ dừng một chút. Lôi Lôi kéo cánh tay của anh, cũng tự nhiên khẩn trương theo. Xem tình huống, ném lại một câu, Tư Dạ mang theo Lô Lô rời đi. Nhìn tình huống có phải chứ là, trong mắt của Lô Lô liền căng thẳng, đêm nay có lẽ sẽ không giống bình thường, cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Hai người gót tay cùng đi ở trên hành lang ở đỉnh Hạo Hãn, trên mặt của Lô Lô vẫn treo một nụ cười hạnh phúc, bước chân của Tư Dạ đột nhiên dừng lại. Lô Lô kinh ngạc nhìn theo mắt của Tư Dạ, nhìn thấy hai người đứng ở bên cạnh hành lang. Hai người kia không phải ai khác, chính là Diêu Bối Định và người đàn ông đã cản rượu cho Diêu Bối Định. Giờ phút này, hình như hai người đang nói gì đó. Diêu Bối Định không có cảm xúc, ân bần hình như là đang nỗ lực trêu chọc cho cô vui vẻ. Thật ra thì tất cả mọi người đều tốt, Lôi Lôi nói câu tựa trong thâm tâm. Mắt Tư Dạ dừng một chút, bước nhanh đi về phía trước. Diêu Bối Định đảo mắt, trong nháy mắt nhìn thấy Tư Dạ và Lôi Lôi tay trong tay cùng nhau rời đi. Bọn họ kết hôn đã 6 năm, chưa từng thân mật như thế xuất hiện ở trong bất cứ một trường hợp nào, mà Lôi Lôi có thể đương nhiên chiếm đoạt vị trí bên người của anh như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cái tên trên giấy đăng ký kết hôn thì tính là cái gì, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Ân Bân nhìn theo hướng ánh mắt của Diệu Bố Định, mở miệng nói, bạn học cấp 3 của cô, tính tình rất sáng sủa. Diệu Bố Định không nói gì, nói đến người phụ nữ Lôi Lôi kia, cô ngay cả một vẻ mặt rất thừa cũng không muốn có. Mới từ phòng bao ra bên ngoài, thật ra là cô muốn cho chính mình xả một ít. Toàn bộ bên tai đều là chủ đề Tiêu Dạ, toàn bộ đều là chủ đề Lôi Lôi. Cô nghe đến hơi khiến làm cho người ta hỏng mắt. Cô mới ra ngoài không lâu, Ân Bân cũng ra ngoài. Người đàn ông này dường như rất có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, hình như phát hiện tâm tình của cô không tốt cho lắm, đang định chọc cười cô. Cô thật sự là không cười nổi, ngay cả giả bộ cũng giả bộ không được. Cô nhìn Ân Bân, đột nhiên nói, Ân Bân, người đàn ông vừa rồi là chồng tôi. Nụ cười nơi khóe miệng của Ân Bân lập tức cứng lại, hình như hơi không tin nổi điều mình đang nghe. Ừ, anh không nghe sai, Tiêu Dạ là chồng tôi, Diệu Bố Đệ gằn từng chữ. Ân Bân trầm mặc nhìn Diệu Bố Đệ. Cho nên, hiện giờ anh nói cái gì, thật ra thì tôi đều không cao hứng, không cần phải phí tâm tư để an ủi tôi, để tôi một mình yên tĩnh một chút là được rồi. Dù sao thì mấy năm nay đều trôi qua như vậy, cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai, tôi sẽ không buồn bực đến mức muốn tự sát. Diệu Bố Đệ hơi tự giễu nói. Ân Bân mím môi, ngón tay khẽ siết chặt một chút. Tại sao lại không ly hôn? Từng không chỉ có một mình anh khuyên tôi như vậy, Diệu Bố Định nói. Thật ra thì tôi đã từng nghĩ rất nhiều, ly hôn hay là không ly hôn cũng không quá quan trọng, chỉ là một trang giấy mà thôi. Nếu như trong lòng thật sự buông xuống, còn để ý tới tác dụng của tờ giấy kia sao? Suy cho cùng, không thể để cho bản thân của mình uất ức. Uất ức sao? Diệu Bố Định cười cười, cười đến khó chịu như vậy. Có thể người phụ nữ mới rời đi vừa rồi càng thêm uất ức. Cô có ý tứ gì? Ân Bân cau mày. Lúc này tôi không muốn nói. Ân Bân, tôi thật sự không muốn nhắc tới mấy chuyện của trước kia. Cho dù như thế nào, cảm ơn anh đã quan tâm tôi như vậy. Bây giờ, tôi đi về trước. Làm phiền anh nói một tiếng với các đồng nghiệp. Lúc này, nếu như tôi lại đi vào, sẽ chỉ ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Diệu Bố Định đứng dậy rồi đi. Ân Bân nhìn theo bóng lưng của cô. Trước kia từ rất sớm, anh đã phát hiện ra người phụ nữ này không mấy vui vẻ. Anh cũng nghĩ tới nhất định là vì hôn nhân. Thì ra là như vậy, thật sự là như vậy. Nhưng mà hôn nhân, ấm lạnh tự biết, không phải tự mình trải nghiệm, cũng không có tư cách đánh giá đúng hay là không. Siêu Bố Định ngồi trên xe chuyên dụng của Đỉnh Hào Hãn rời đi. Ly hôn. Cô mờ mực chờ đợi Tiêu Dạ nói hai chữ này. Thậm chí lúc đó cô còn cảm thấy chính là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng rõ ràng đã qua một tuần lễ, Tiêu Dạ vẫn không nói ra nửa câu. Cũng có lẽ cơ hội bọn họ chạm mặt quả thật là quá ít, anh không thể đối mặt nói với cô. Trong mắt của cô đột nhiên hơi đổi, nhớ tới lời nói trước kia của Kiều Đình Hoàn, cô ấy nói Tiêu Dạ sẽ không chủ động nói ly hôn. Ngay lúc đó trong lòng của cô còn có một khắc rung động, bởi vì Kiều Đình Hoàn nói 6 năm rồi muốn ly hôn đã sớm ly hôn. Cô nắm ngón tay, cô thật sự không biết ý tưởng của Tiêu Dạ, thậm chí cô cũng không rõ ràng lắm. Những năm nay anh buộc chặt một chỗ với mình như vậy, rốt cuộc là tại sao? Là vì cái gì? Trả thù sao? Ờ, có lẽ chính là trả thù đi. Chắc một đường chạy tới cửa của tiểu khu nhà mình, cô xuống xe, đi vào trong thang máy. Thang máy một đường đi lên. Thang máy dừng lại, cô đi ra. Ngoài cửa, tùy tiện đặt một đôi giày nam. Cô chưa từng nghĩ tới lúc này Tiêu Dạ lại ở nhà. Cô vẫn cảm thấy đêm nay Tiêu Dạ sẽ không trở về. Dường như mới buổi tối trước vậy, sẽ không về nhà. Cô cởi giày ra. Cuối cùng, bỏ giày của mình vào trong tủ, vẫn không để ý tới giày của Tiêu Dạ. Cô nghĩ chuyện như vậy cuối cùng sẽ có một người phụ nữ khác làm giúp cho anh. Cô thay dép đi vào trong. Tiêu Dạ ngồi trên ghế salon trong phòng khách đang xem TV. Ngước mắt lên nhìn Diệu Bố Định đã trở về, sắc mặt hơi lạnh. Diệu Bố Định cũng nhìn anh, khi chuẩn bị đi về thẳng phòng thì dừng lại hỏi. Tiêu Dạ, chúng ta cần nói chuyện một chút sao? Tiêu Dạ liền nhớ mày. Tôi có thể bình tĩnh, nhã nhặn nói tất cả chuyện cần nói với anh. Mặc dù tôi không biết đoạn hôn nhân này là gì với anh, cũng chẳng qua chỉ muốn cho tôi một dạy dỗ. Nhưng mà đối với tôi thật sự chưa từng một lần oán trách và oán hận. Tôi nghĩ nếu như anh muốn ly hôn, tôi thật sự không khiến cho anh khó xử. Trừ Tiếu Tiếu, thật ra anh không cho tôi cái gì cũng được. Để sống mình và Tiếu Tiếu, tôi nghĩ tôi có năng lực kia. Siêu Bố Định nói từng câu từng chữ. Không nói ly hôn, Cô cho rằng tôi đang cân nhắc tới tâm tình của cô. Tiêu Dạ hỏi cô. Diệu Vũ Địch cắn môi. Không phải, tôi chỉ đang muốn nói, nếu như muốn ly hôn, đuổi tôi rất đơn giản, sẽ không phiền toái. Diệu Vũ Địch. Tiêu Dạ đột nhiên đứng lên từ trên ghế salon, mặt cào cào tại thượng nhìn cô. Tìm được một chốn đi về mới, hiện giờ bắt đầu nói chuyện ly hôn với tôi rồi hả? Chốn đi về mới, Diệu Vũ Địch liền ngẩn ra. Anh hiểu lầm. Cho dù có phải là hiểu lầm hay không, Diệu Vũ Địch, đoạn hôn nhân này không phải cô nói bắt đầu, kết thúc liền kết thúc. Tiêu Dạ lạnh lùng, nói từng câu từng chữ. Cô còn không có khả năng kia. Ném lại một câu, Tiêu Dạ xoay người rời đi. Diệu Vũ Địch nhìn theo bóng lưng của anh, muốn nói gì đó, nhưng mà vẫn không nói ra. Từ khi vào cửa, nhìn thấy đôi giày kia, cô liền cho rằng, tối nay Tiêu Dạ có thể trở lại, chính là muốn nói chuyện ly hôn. Nhưng là khi tất cả mọi người đã đến tình trạng này, ly hôn nên là một chuyện đặt ở trong mắt. Cho nên mới vừa rồi cô chỉ là đang chứng tỏ thái độ của cô mà thôi. 6 năm trước, cô giở tâm tư nho nhỏ gả cho Tiêu Dạ. 6 năm sau, cô không muốn làm khó anh như vậy nữa. Nhưng rất dễ nhận thấy Tiêu Dạ đã hiểu lầm cô có người khác mới muốn ly hôn. Cho nên càng như vậy, Tiêu Dạ sẽ càng không ly hôn. Bởi vì không nhìn thấy cô khổ sở, Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Đây chính là trả thù, lấy hôn nhân làm danh nghĩa trả thù. Kỳ Thị Hoàn ngủ một giấc ngủ nướng thật lớn, tỉnh dậy chính là đã là buổi tối. Cô mơ mơ màng màng đứng lên từ trên giường, sảng khoái tinh thần khó có được như vậy. Rất lâu, dù gặp phải chuyện lớn bằng trời gì, cô đều có thể dùng giấc ngủ tới để lắng động lại tâm tình của mình. Cô nhặt bật dậy từ trên giường, thật sự là nhảy, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi vào trong phòng tắm để rửa mặt. Cô chuẩn bị tốt cho mình, cô mở cửa đi xuống lầu. Hiện giờ đúng là thời gian ăn cơm, người nhà họ Cố đã ngồi quanh bàn ăn cơm. Người giúp việc nhìn cô, vội vã chào hỏi. Đại thiếu nhân muốn dùng bữa sao? Kỳ Thị Hoàn gật đầu, Tiêu Sái tự nhiên đi tới bàn cơm. Không khí trong bữa cơm vô cùng đè nén. Kỳ Thị Hoàn nhìn một bàn, dường như là có chuyện gì đó không vui đã xảy ra. Cô rất thông minh, không chủ động hỏi han, làm không tốt, không cẩn thận lại chạm tới bãi mìn của ai đó. Được lại không bù nộm mất. Chị dâu vẫn có thể khớp thời gian, vừa đến giờ cơm liền tỉnh. Giọng của Ngôn Hân Đồng hơi âm dương quái khi nói. Quả thật là ngủ quên. Con vốn không nghĩ tới ngủ thẳng tới tận bây giờ. Cha mẹ, lần sau con sẽ chú ý. Kiều Thị Hoàn cũng không cãi lại lời nói của Ngôn Hân Đồng, khéo léo nhận sai. Tề Đi Vân cầu thả nói qua. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Nhà chúng ta cũng không phải một gia đình máy móc gì đó. Một vài người một chút tình người cũng không có. Những lời này ngược lại nói khiến cho Ngôn Hân Đồng đỏ cả mặt lên. Kiều Thị Hoàn không tự chủ được nở nụ cười nhạt. Ai bảo Ngôn Hân Đồng không biết nhìn sắc mặt mà làm. Mấy ngày nay cô mới xử lý xong chuyện lớn như vậy. Dù có như thế nào, người thông minh một chút cũng đều biết rõ cô được cưng chiều nên theo cô. Ngôn Hân Đồng thiếu kiên nhẫn đi ngược hại hướng như vậy, xứng đáng nhận như vậy. Vụ tập đoàn Áo Phỉ. Khi Cố Diệu đang ăn cơm, đột nhiên quay đầu nói với Kiều Thị Hoàn không bàn tiếp. Kiều Thị Hoàn âm thầm cười một tiếng. Cô dĩ nhiên là biết không bàn tiếp, nhưng vào giờ phút này trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng giật mình. Sao lại như vậy? Chúng ta đều đã hạ lợi nhuận xuống điểm kia. Hơn nữa, thành ý của chúng ta tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ một đối thủ cạnh tranh nào của chúng ta. Làm sao có thể không bàn tiếp được? Kiều Thị Hoàn tỏ vẻ hơi kích động, càng tỏ vẻ mức độ kinh ngạc đối với vụ án này của mình. Sắc mặt của Cố Diệu vừa sắc sầm lại nặng nề. Giữa chiều hôm nay, Từ Hàn chỉ gọi điện thoại nói kết quả. Tình huống cụ thể, ngày mai sau khi nó trở lại mới biết được. Rốt cuộc là đã xảy ra tình huống gì? Còn vẫn cho rằng vụ này tất nhiên sẽ làm được. Con thậm chí còn chuẩn bị phương án marketing tiêu thụ một loạt, chuẩn bị sau khi vụ này được xác định sẽ từ từ báo lại cho cha. Kỳ Thị Hoàn nói vô cùng tiếc hận, càng nói như vậy lại càng hung hăng kích thích Cố Diệu. Quả nhiên Cố Diệu giận đến ngay cả cơm cũng ăn không vô. Ông cũng hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cha không nói nhiều về năng lực bình thường của Từ Hàn, lần này có thể ở một điểm mấu chốt như vậy mà xe lại bị tuột xích, chắc thật sự hoài nghi nhiều năm ở Cố Thị vun trồng nó như vậy hoàn toàn uổng phí hơi sức. Cha, có lẽ Từ Hàn có tình huống đặc biệt gì đó. Ngôn Hân Đồng nói xen vào, dường như là đang muốn làm gì đó vì ông xã của mình. Bản thân của con lòng dạ đàn bà, biết gì về chuyện kinh doanh. Cố Diệu vốn đang có tâm tình không tốt với Ngôn Hân Đồng, nhưng Ngôn Hân Đồng nói xen vào tâm tình lại càng tồi tệ hơn, nói chuyện cũng liền thẳng thắn không hề che giấu một chút nào. Ngôn Hân Đồng chu mò lại không dám mở miệng, nhưng mà ở trong lòng như thế nào cũng đang tức giận. Kiều Thị Hoàn cũng là phụ nữ, tại sao chị ta có thể tham dự vào để mà nói ra quan điểm của mình, mà tại sao cô ta lại bị bài trừ như vậy? Kiều Thị Hoàn đạm mắt nhìn Hôn Hân Đồng, nhưng cô ta không hề có cách nào che giấu được ánh mắt ác độc. Thật ra thì cô cũng không quá quan tâm chuyện của Ngôn Hân Đồng hận cô như vậy. Hơn nữa, cô quả thật không có cách nào để mà khiến cho Ngôn Hân Đồng không hận mình. Lòng tự ái của người phụ nữ này siêu mạnh, tuyệt đối không thể nhìn người khác tốt hơn chính mình. Hơn nữa, lần trước, Kiều Thị Hoàn từng bị cô ta bắt nạt, hiện giờ ngược lại dẫm trên đầu của cô ta. Đừng nói Ngôn Hân Đồng, người bình thường chắc chắn cũng khó có thể tiếp nhận. Cho nên muốn để cho Ngôn Hân Đồng không đối địch với mình, thật sự mà nói, đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cô cũng khó mà lãng phí thời gian đi làm chuyện uổng phí tâm cơ của mình. Cha cũng đừng tức giận, chờ ngày mai Từ Hàn trở về rồi hỏi han tình huống kỹ càng một chút. Một hợp đồng mà thôi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà, Kiều Thị Hoàn khuyên. Cố Diệu rõ ràng cho thấy lời của Kiều Thị Hoàn sẽ nghe hơn nhiều, bằng không cũng không có cách nào khác, ngày mai xem Từ Hàn định giải thích với cha như thế nào. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Cố Diệu đúng là vẫn còn không bỏ được, không nhịn được lại nói, nếu mà ban đầu để cho con đi, không chừng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Từ Hàn lần này thật sự là quá làm cho cha thất vọng. Quay đầu lại, cha nghĩ cha cũng cần phải suy tính thật kỹ, chức vị bây giờ của nó có phải ở trong phạm vi năng lực của nó hay không. Cố Diệu, như vậy không tốt lắm đâu, dù thế nào Từ Hàn đã làm nhiều năm như vậy, ông đột nhiên cách chức của nó, tự ái của nó sẽ không chịu nổi. Tỷ Đệ Phần cũng không nhẫn nại được mà bắt đầu nói xen vào. Tôi đã nói đang suy nghĩ rồi, bà cũng không cần phải quan tâm bệ bạ, đại trượng phu chứ là phải có được giãn được. Chuyện về công ty bà cũng không cần phải nói xen vào, tôi có chừng mực hơn bà, Cố Diệu lạnh lùng nói. Tề Tuyệt Phần mấp mé môi, cuối cùng vẫn là không dám nhiều lời thêm. Chuyện mà Cố Diệu đã quyết định không ai có thể ngăn cản được. Bữa cơm tối nay mấy nhà vui mừng mấy nhà lo, dù sao thì Kiều Đình Hoàn chính là vui mừng và âm thầm vui mừng. Sau khi ăn tối xong, người một nhà ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tivi, không khí một lần nữa rất yên tĩnh. Cả quá trình, mọi người cũng thức thời, không tiếp tục bàn luận chuyện phát sinh trên công việc ở trước mặt Cố Diệu. Cố Diệu xem trong chốc lát, giống như không có tâm tình gì đã đi lên lầu. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu đã rời đi đầu tiên, vội vàng quay đầu nói với cả Kiều Tử Hoàn. Vụ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cha của con lại thất vọng như vậy? Là một phương án vốn rất có sức cạnh tranh, là lấy được vụ án nước Anh tiến vào xâm nhập thương trường Thượng Hải. Chúng con đã bàn luận rất lâu, tất cả các chi tiết đều đã cân nhắc vô cùng hoàn mỹ, cho nên đánh giá đặc biệt cao về vụ này. Từ Hàn đột nhiên nói hợp đồng không bàn tiếp được, cha khó tránh khỏi cũng hơi không thể tiếp nhận được. Chỉ có thể chờ Từ Hàn trở về giải thích tử tế, bằng không đoán chừng như thế nào cha cũng không thông được. Cứ Từ Hàn hơi tiếc nuối nói, nhất định có nguyên nhân đặc biệt, Từ Hàn có thể làm như vậy, sao lại có thể xảy ra không may? Ngôn Hân Đồng ở bên cạnh vội vàng nói xen vào. Cư Thị Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng cũng theo lời của cô ta mà nói. Năng lực của Từ Hàn vẫn phải có, cho nên chúng con đều nghĩ có thể đột nhiên có phải tình huống đặc biệt mà chúng con không cần nhắc tới. Nhất định là như vậy, mẹ phải khuyên nhủ cha, không thể để cho hủy bỏ Từ Hàn toàn bộ như vậy. Mẹ cũng nhìn ở trong mắt, Từ Hàn vốn đã dâng hiến cả bản thân của mình cho công ty, không thể bởi vì một hợp đồng nhỏ lại liên lụy hủy bỏ toàn bộ công lao của anh ấy. Ngôn Hân Đồng càng nói lại càng kích động. Được rồi, không phải chỉ có một mình con đang lo lắng, không phải mọi người còn đang hỏi han tình hình đây sao? Tính cách láo tà láo táo như vậy, cũng không biết là Từ Hàn là người chín chắn như vậy lại sao chịu được con. Tề Tuyệt Phân tức giận mà nói. Ngôn Hân Đồng khó chịu ngậm miệng. Lúc này Kiều Tị Hoàn rất tốt lấy lòng mở miệng. Mẹ cũng đừng lo lắng, nếu như con vẫn có thể tới công ty đi làm, con sẽ khuyên nhủ cha. Dù thế nào, Từ Hàn đã làm ở công ty lâu như vậy, tất cả nghiệp vụ đều rất quen thuộc. Những người khác không có khả năng này, bây giờ cha là đang có thể chỉ nói lẫy mà thôi. Quay đầu lại, con thật sự phải khuyên nhủ cha con nhiều hơn. Hiện giờ ở trong nhà này, trừ Từ Hàn ra, cũng chỉ có con mới có thể có khả năng nói chuyện công ty với ông ấy. Tề Đế Phân vội vàng nói. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Cho dù cuối cùng cha có nghe hay không, con đều sẽ nói, mẹ yên tâm đi. Tề Đế Phân vui mừng gật đầu, khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nhếch lên cười. Cố Từ Hàn, chuyện tự chu đầu vào rõ như vậy, không biết là anh nằm ở trong quan tài này có nằm yên ổn hay không. Phòng khách của nhà họ Cố, Kiều Thị Hoàn bị Tề Tuệ Phân lồ lồ kéo kéo nói thật lâu. Là mẹ, Tề Tuệ Phân vẫn rất suy tính vì Cố Từ Hàn, điểm này cũng không thể chỉ trích nhiều. Kiều Thị Hoàn vẫn gật đầu đồng ý với Tề Tuệ Phân, nói đến gần nửa giờ, Hình như là Tề Tuyệt Vân hơi mệt về phòng trước. Kiều Tử Hoàn nhìn Tề Tuyệt Vân rời đi, mình cũng chuẩn bị lên lầu. Kiều Tử Hoàn, Ngô Nam Đồng đột nhiên gọi cô lại. Kiều Tử Hoàn quay đầu lại. Em dâu, còn có chuyện gì sao? Tối nay em và mẹ nhờ cậy đã đủ nhiều rồi, chị đều nhớ. Em biết rõ, bình thường xung đột giữa hai chúng ta không được tốt lắm. Nếu như chuyện lần này chị có thể có khả năng trợ giúp cho Tử Hoàn, em sẽ cảm ơn chị. Ngô Nam Đồng nói từng câu từng chữ. Cảm ơn thì chị không có hứng thú, không cần phải đối địch là được. Kiều Tử Hoàn nói rất thản nhiên giữa người. Nhưng mà em dâu, Cố Tử Hàn xảy ra chuyện như vậy, không phải anh nói một hai lời là có thể thuyết phục được, đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói thật là dễ nghe, Kiều Tử Hoàn, chị vốn không muốn giúp đỡ đi. Ngô Nam Đồng nghe giọng điệu có ý từ chối của Kiều Tử Hoàn, cảm xúc vốn vô cùng phiền não lập tức đã kích động lên. Chị đang cố ý muốn thấy tôi và Tử Hàn khó chịu sao? Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn nhếch ra nụ cười lạnh, cô nhìn Ngô Nam Đồng. Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy, chị luôn tuân theo thái độ gia hòa vạn sự hưng. Em dâu, em đừng áp đặt suy nghĩ của em lên người chị. Cái gọi là muốn gán tội cho người thì sợ gì không có lý do. Đến lúc đó, nếu cô Tử Hàn thật sự có chuyện gì, cho dù chị nhào vào Hoàng Hà cũng không thể làm rõ được. Kiều Tử Hoàn, Ngô Nam Đồng giận đến phát run. Nhỏ giọng một chút, bị cha mẹ nghe được, rốt cuộc không được tốt. Mỹ Lý mới đến nước Mỹ, chị nghĩ em dâu cũng không bằng lòng, bị đùa đi nhỉ. Kiều Tử Hoàn gần từng chữ, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, lại lộ ra thành phần uy hiếp. Tôi không ngu xuẩn như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần bị chị tính toán. Ngô Nam Đồng hung hăng nói. Em dâu, em nói chuyện không thể không che đậy miệng, chị tính toán em khi nào? Nói hơi thẳng thừng một chút, nhiều lắm chỉ là đề phòng em mà thôi. Kiều Tử Hoàn cười lạnh, cười đến hơi trầm trọng, cô nói sang chuyện khác. Thời gian không còn sớm, chị trở về phòng. Kiều Tử Hoàn, chị khuyên em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai Cố Tử Hàn trở lại, nó không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nghỉ ngơi dưỡng sức tốt thì không chừng em còn có thể giúp cho chủ ấy đó. Kiều Tử Hoàn vốn không cho Ngô Nam Đồng cơ hội nói chuyện, sau khi trực tiếp cắt đứt đã bỏ lại lời nói của chính mình rồi đi lên lầu 2. Ngô Nam Đồng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn. Người phụ nữ này thật sự quá hơi phép lối. Cô ta thật sự không tin chị ta có thể diễu võ Dương Oai Lâu. Kiều Tử Hoàn không cần suy nghĩ sâu xa cũng biết được giờ phút này Ngô Nam Đồng đang nguyền rủa mình như thế nào. Thật ra thì cô cũng không cảm thấy có gì là không thoải mái, không phải khiến cho người ta phát tiết một chút thôi sao, cứ còn chưa tính toán chi li như vậy. Cô dường như trở lại phòng của Cố Tử Thần. Sau khi Cố Tử Thần tắm xong đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, buổi chiều Kiều Tử Hoàn mới tắm rửa đi phòng tắm rửa mặt đơn giản, nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần. Hai người yên lặng không nói gì, ánh đèn hoàng hôn bao phủ cả phòng. Kiều Tử Hoàn híp mắt nhìn ánh đèn kia, nhìn màu sắc thiên biến vạn hóa ở trong mắt của mình kia. Lúc nhỏ cô rất thích chơi trò này, chính là nhìn ánh sáng ở một vị trí chậm chậm mắt, ánh sáng giống như là ít đi, khi đảo mắt ánh sáng lại giống như biến thành ngắn đi. Khi đó luôn thật tò mò là tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, mỗi lần đều vui đến không dứt mà chơi trò chơi này. Hiện giờ đã trưởng thành, thật ra thì chưa từng truy cứu đến cùng nghi ngờ khi còn bé, cũng rốt cuộc sẽ không có hứng thú chơi trò chơi ngây thơ này nữa. Bởi vì hiện giờ, việc phải làm đều là một chút chuyện thực tế, cần so đo được mất, thỏa mãn dục vọng của bản thân. Những ánh sáng đơn thuần và trẻ trung khi còn nhỏ kia đã qua, thật sự đó là quá khứ rồi. Kiều Tử Hoàn liền lật người. Kiếp trước, cô sẽ rất ít cảm thán những chuyện không giải thích được này, nhưng mà sau khi sống lại, cô luôn sẽ nghĩ đến một số chuyện cảm tính gì đó. Cô quê trò bởi vì thân thể này quá mức nhạy cảm, nhạy cảm đến khiến cho cô không có cách nào khống chế được suy nghĩ của chính mình. Kiều Tử Hoàn. Không gian đang yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nam mang theo quyến rũ của Cố Tử Thần. Kiều Tử Hoàn cho rằng mình đang nghe lầm. Cố Tử Thần bình thường sẽ rất ít khi chủ động nói chuyện với cô. Anh gọi em, Kiều Tử Hoàn hỏi anh đang xác định. Tôi có phải đã từng nhắc nhở cô đừng tranh giành với Cố Tử Hàn? Cố Tử Hàn gằn giọng. Kiều Tử Hoàn không tự chủ được mím mím môi, chân mày hơi nhíu lại. Cố Tử Thần, chuyện anh nhắc nhở em rất nhiều, em cũng không cần phải mỗi một chuyện tất cả đều nghe theo anh chứ. Trong mắt lạnh lùng cứng cỏi của Cố Tử Thần lóe ra một tia lạnh lẽo. Nhưng mà anh từng nghe em khi nào? Kiều Tử Hoàn liền cười lạnh. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau, không ai có thể uất ức bản thân luôn luôn vì ai đó phải trả giá tất cả, ít nhất cô không làm được. Em sẽ không nghe lời của anh, Kiều Tử Hoàn cười lạnh, giọng nói rất khẳng định. Cho dù lý do của anh có đầy đủ bao nhiêu, em sẽ không nghe lời của anh. Em có tính toán và khát vọng của chính em có thứ em muốn có. Có vài thứ anh có thể giúp cho em đấy, nhưng mà anh lại không giúp em. Có vài lúc em có thể làm, thì anh lại một lần nữa ngăn cản. Em nghĩ, cố tử thần, chúng ta suy cho cùng không phải ngựa trên cùng một chiến tuyến, nằm trên một chiếc giường. Nhưng mơ giấc mộng không giống nhau. Có lẽ một ngày kia, chúng ta sẽ không sống tiếp được nữa. Anh nói sao? Lời của Kiều Thị Hoàn nói, nghe không ra cảm xúc gì, cứ thanh thanh thúy thúy, một mừng lặng lặng, bay bổng ở trong phòng. Vấn đề của cô chắc là sẽ không nhận được câu trả lời của cố tử thần. Kiều Thị Hoàn cũng không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời của anh, mà chính cô cũng sẽ không mở miệng nói một chữ. Không gian đột nhiên trầm mặc, để hít thở không thông. Thật lâu, dần dần biến mất trong giấc ngủ của hai người. Kiều Thị Hoàn nghĩ, tất cả chuyện này một ngày nào đó sẽ được kết thúc. Có thể có đến một khoảng khắc đó, cô nghĩ cô cũng sẽ đi rất tiêu sái. Cô luôn luôn là như vậy. Hôm sau, buổi sáng, cố tử Hàn đã trở lại. Bởi vì là chủ nhật, cố tử Hàn không tới công ty mà là về thẳng đại viện nhà họ cố. Lúc ấy Kiều Thị Hoàn đang ở trong phòng khách xem tivi, không lo lắng, thật vui vẻ. Khi mà cố tử Hàn trở về, liền nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã tự đắc như vậy của Kiều Thị Hoàn. Anh ta đi nước Anh một tuần tới nay, cũng cố ý biết được tin tức ở bên Thượng Hải này, cho nên biết rõ được Kiều Thị Hoàn ở nhà thuận buồm xuôi gió. Không chỉ thành công rửa đen bôi trắng cho chính mình, còn nhận được ủng hộ của phần lớn người dân của Thượng Hải. Quan trọng hơn là vào thời điểm mấu chốt, cố Diệu còn hăng hái kéo Kiều Thị Hoàn một tay. Điều này khiến cho anh ta vốn đang ở nước Anh lại như ngồi ở trong đống lửa, càng thêm thấp thỏm lo âu. Kết quả hợp đồng giống như bọn họ đã biết đã bị thất bại. Tập đoàn Áo Vĩ cuối cùng lựa chọn tập đoàn Hoàn Vũ. Khoảnh khắc khi mà biết được Tề Long Phong sẽ không buông tay, cố tử Hàn cũng biết được rằng hợp đồng này đã vô vọng. Lần này cuối cùng đã bị Tề Long Phong một đường xếp vào bẫy, cũng là cuối cùng bị Kiều Thị Hoàn chiếm được tiện nghi. Tất cả kế hoạch mà anh ta bố trí cũng đã bị Kiều Thị Hoàn làm cho rối tình rối mù. Tất cả những gì lúc trước anh ta nghĩ về kết cục của Kiều Thị Hoàn thì kết quả dường như đang sắp ứng lên người của chính anh ta. Tử Hàn, em trở về rồi. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn cố tử Hàn đang xách theo hành lý, gương mặt lạnh lẽo. Cố tử Hàn nhíu mày một cái, xách theo hành lý lên thẳng trên lầu. Kiều Thị Hoàn nhìn bóng lưng của cố tử Hàn, ý cười trên khóe môi càng ngày càng sâu. Chuyện xảy ra lần trước ngược lại cho cô một kết quả rất hài lòng, không kịp chuẩn bị. Một mặt trấn áp địa vị và thế lực của cố tử Hàn ở cố thị, trải qua lần đàm phán hợp đồng thất vọng này, dù ít dù nhiều, cố tử Hàn sẽ không tiếp tục đứng vững được gót chân trước mặt cố Diệu, hội đồng quản trị và cấp lãnh đạo như trước kia. Công ty tự nhiên sẽ có điều thất vọng về anh ta, mà phần thất vọng này sẽ tăng nhanh bước chân của cô. Mặt khác, thuận tiện khiến cho cố tử Hàn rời đi vào thời kỳ đặc biệt của cô. Chuyện này không thể nghi ngờ khiến cho cô lại càng có thể đủ tốt đẹp, không bị trở ngại xử lý chuyện của chính mình. Nơi này chuyện của chính mình có thể xử lý được hoàn mỹ như vậy, cố tử Hàn và Tề Long Phong không có ở Thượng Hải tuyệt đối là một nhân tố có phần rất lớn. Lại nữa, sau lần đàm phán hợp đồng này, quan hệ giữa cố tử Hàn và Tề Long Phong nhất định sẽ hoàn toàn bùng nổ. Cố tử Hàn sẽ ít đi lá bài chủ chốt Tề Long Phong này. Hà hà, về sau đối phó với cố tử Hàn còn không phải là một chuyện xử lý trong một phút hay sao? Kiều Thị Hoàn vặn vẹo bẻ cổ, có thể có phần thu hoạch như thế này cô cảm thấy rất hài lòng. Sau khi cố tử Hàn để hành lý xuống, liền trực tiếp gõ cửa thư phòng của cố Diệu. Đi vào. Bên trong thư phòng truyền đến giọng nói hơi nghiêm nghị của cố Diệu. Cố tử Hàn đi vào vô cùng cung kính. Cha, con đã từ nước Anh trở lại. Mí mắt của cố Diệu khẽ nâng, gần như là không thèm ngọ tới cung kính của cố tử Hàn, sắc mặt vẫn rất khó coi với cố tử Hàn, giọng tự nhiên không được tốt. Hợp đồng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là bị Tề Long Phong của Hoàn Vũ nhanh chân đến trước. Cố tử Hàn gần từng tiếng. Tề Long Phong, nó bắt đầu nói về hạng mục này từ khi nào? Sắc mặt cố Diệu lại càng thêm khó coi. Cố Diệu ghét bỏ Tề Long Phong cho tới bây giờ đều biểu hiện ở trên mặt, chuyện này dường như là chuyện ăn sâu bén rễ. Con cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, lần đầu tiên khi con đi thăm nhân vật mấu chốt của tập đoàn Áo Phỉ đã nghe được Tề Long Phong đã đi trước con một bước bàn chuyện hợp đồng với đối phương. Phương án hợp đồng cơ bản giống với chúng ta, nghe nói điểm lợi nhuận thấp hơn chúng ta, thành yếu biểu hiện càng thêm rõ ràng. Tập đoàn Áo Phỉ đã vào trước là chủ, lựa chọn Tề Long Phong, sau này cho dù con đã cố gắng thuyết phục cớ nào, dĩ nhiên không thay đổi được tình hình. Cuối cùng khi đấu thầu công khai, tự nhiên rơi vào trong tay của tập đoàn Hoàn Vũ. Phương án của chúng ta với tập đoàn Áo Phỉ bị lỡ mất dịp tốt. Từng câu từng chữ của cố tử Hàn vẫn như cũ, vô cùng cung kính. Lỡ mất dịp tốt, tâm tình của cô Diệu rất không vui, lặp lại bốn chữ này. Ông cầm tách trà ở trước mặt lên, uống một ngụm long tình thượng hạng, dường như đang điều chỉnh lại tâm tình của chính mình, không muốn biểu hiện được quá rõ ràng. Nhất là khi ngồi vào vị trí này của ông, sự không sợ hãi mới là thái độ ôn hòa, nhã nhặn mà ông nên có. Ông nhấn mày, nói với cả Cố Tử Hàn. Con cảm thấy chuyện này có kỳ quái không? Con cảm thấy như vậy, cảm giác khi Tề Long Phong đàm phán, chuyện gì cũng trước chúng ta một bước, chuyện gì cũng trội hơn chúng ta một chút. Tề Long Phong lớn lên từ nhỏ với con, anh ta có bao nhiêu khả năng, có thể cân nhắc được bao nhiêu sự việc là chuyện còn rõ ràng nhất. Anh ta có thể làm được đến trình độ này, con cũng không tin tưởng dựa vào thực lực của anh ta. Lùi một vạn bước, coi như là mấy năm nay, năng lực của anh ta đã có tăng nhiều, nhưng mà cũng không thể đến mức phương án không có chỗ khác biệt với chúng ta, vẻn vẹn chỉ xuất sắc hơn chúng ta có một chút như vậy. Mức độ nắm bắt này, con không tin đó là trùng hợp. Cố Tử Hàn nói ra suy nghĩ của chính mình có vẻ bình tĩnh như vậy. Cố Diệu ngẩng đầu nhìn con trai của mình, Cố Tử Hàn đang đứng ở trước mặt, trong lòng cũng đang có suy ngẫm những lời kia của Cố Tử Hàn. Ngờ vực như vậy, cũng không phải là không có lửa, làm sao có khói. Khi đó, ông nghe được thảo luận hợp đồng thất bại, cũng đã nghĩ tới có phải là phương án đã bị tiết lộ đưa đến kết quả này hay không. Cho nên, khi nghe lời nói đơn giản mới vừa rồi của Cố Tử Hàn, cũng rất tự nhiên nghĩ tới chuyện này. Gọi Kiều Tiểu Hoàn đi vào. Trầm mặc mấy phút, Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Cố Tử Hàn nháy mắt. Lúc này, gọi chị ấy đi vào sao? Sao vậy? Con hoài nghi Kiều Tiểu Hoàn. Cố Diệu hỏi con trai. Cố Tử Hàn không nói gì, hình như là đang ngầm bằng lòng. Kiều Tiểu Hoàn sẽ không khiêng đá đập chân của mình, Cố Diệu gằn từng tiếng. Con bé không phải là một người không cân nhắc hậu quả. Giọng nói sao lại chắc chắn như vậy, khiến cho khoảng khắc khi Cố Tử Hàn xoay người đen mặt tới mức cực điểm. Kiều Tiểu Hoàn mới đi làm được vài ngày, đã nhận được đánh giá như vậy của Cố Diệu. Anh ta đi làm công ty đã nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không nhận được tán thành của Cố Diệu từ trong nội tâm. Nghĩ tới đây, Cố Tử Hàn khẽ bóp chặt ngón tay của mình hơn. Khi mà anh ta đi xuống lầu, hình như Kiều Tử Hoàn xem tivi đến mệt mỏi, chuẩn bị trở về phòng. Vừa đi lên cầu thang, thấy Cố Tử Hàn từ trong thư phòng của Cố Diệu đi ra, trên người tản mát ra khí lạnh như vậy. Dưới trời hè, lửa nóng bừng bừng, hình như có thể đông lạnh ra băng. Kiều Tử Hoàn thầm nghĩ, năm đó Cố Diệu và Tề Tuệ Phân lấy tên cho Cố Tử Hàn chính là để cho anh ta không dễ đến gần đi. Quả nhiên, cái tên có hiệu ứng hiện lên vô cùng rõ ràng. Cha kêu cô đi thư phòng, Cố Tử Hàn nói. À, Kiều Tử Hoàn gật đầu, hình như đã sớm có dự đoán. Cố Tử Hàn liền nhíu chặt mày. Càng ngày càng cảm thấy xảy ra sự tình này chính là do Kiều Tử Hoàn đã cố ý sắp xếp. Anh ta xoay người sẽ bước đi ở phía trước. Kiều Tử Hoàn đuổi theo bước chân của Cố Tử Hàn đi vào trong thư phòng. Hai người một trước một sau đi vào, đóng cửa thư phòng lại. Lúc mà Cố Tử Thần đi từ phòng ngủ ra, đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh thu hồi lại tầm mắt để xe lăn đi tới thang máy. Kiều Tử Hoàn, đường là do cô chọn, kết quả cuối cùng như thế nào, đó chính là tạo hóa của cô. Trong thư phòng của Cố Diệu, Cố Tử Hàn và Kiều Tử Hoàn chia ra ngồi đối diện với ông. Trước khi ông còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai người cũng là tự giác đều không chủ động nói ra một chữ, đây là tôn trọng Cố Diệu. Không gian trầm mặc một lúc, Cố Diệu đột nhiên mở miệng nói với cả Kiều Tử Hoàn. Tử Hàn nói, hợp đồng đi nước Anh, có người tiết lộ bí mật thương mại của chúng ta, chuyện này con thấy như thế nào? Trên mặt Kiều Tử Hoàn thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn không giống như là đang giả bộ. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, lại quay đầu về nhìn về phía của Cố Diệu. Cha và Tử Hàn là đang có ý là công ty chúng ta đã có nội gián. Nếu có thật như vậy, con đề nghị cha điều tra kỹ. Chuyện này không chỉ có tổn hại cực lớn cho công ty chúng ta, tổn hại lợi ích của chúng ta, tiện nghi còn cho người khác. Đồng thời cũng là chuyện luật pháp không thể cho phép, chúng ta có thể kiện người này ra tòa. Kiều Tử Hoàn nói rất nghiêm trọng, Cố Tử Hàn không hề có một chút biến hóa sắc mặt nào. Người này quả nhiên rất có khả năng giả bộ. Con cảm thấy sẽ là ai? Cố Diệu hỏi cô. Kiều Tử Hoàn không ngốc, biết giờ phút này Cố Diệu thật ra là đang thử dò xét cô. Cô cau mày suy nghĩ sâu xa, nhìn dáng vẻ giống như là đang nhớ lại tất cả những tiến trình và kết quả của phương án này. Cô vừa lẩm bẩm vừa suy xét nhớ lại. Ban đầu hợp đồng này là do Tử Hàn phụ trách, sau đó chính là do con tới khai đao. Nhân viên tham dự vào hợp đồng đều là do con tự mình tuyển ra từ trong các ban ngành. Thời gian ở trong công ty không ngắn, cũng là người có thể đáng tin cậy được. Hơn nữa, kết quả của phương án cuối cùng của hợp đồng chỉ có con, thư ký Mưu của con và An Mưu phụ trách viết phương án này là có. Nhưng mà con đều tin tưởng hai người này, dám dùng ngực để bảo đảm rằng bọn họ là người không biết làm chuyện như vậy. Trừ đó ra, À đúng rồi, Từ Hàn, không phải là ban đầu chú đã kêu thư ký Diệp Mị của chú sao chép một bản hợp đồng này sao? Cô ta có thể... Chị là đang hoài nghi tôi sao? Giọng của cố Từ Hàn cực kỳ lạnh lùng. Diệp Mị là thư ký của tôi, tất cả mọi chuyện đều do tôi căn dặn thì mới làm, chứ nói như vậy hay là đang hoài nghi tôi? Từ Hàn, chú không cần phải quá kích động, tôi chỉ đang suy luận bình thường mà thôi, sao chú lại kích động như vậy? Ngược lại hơi... Cơ Du Hàn cố ý không nói tiếp, dáng vẻ muốn nói lại thôi như vậy, rõ ràng càng khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Sắc mặt của cố Từ Hàn lại càng thêm khó coi hơn rồi. Chị dâu, bản thân tôi đi làm ở cố thị không phải chỉ là 1-2 năm, cũng không phải là 1-2 tháng như chị. Bản thân của tôi ở cố thị nhiều năm như vậy, cho tới nay đều cần cù chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Bị chị oan uổng như vậy, tôi thật sự khó có thể tiếp nhận. Tôi không hoài nghi chú, Cơ Du Hàn giải thích, tôi chỉ đang nói rằng có thể xuất hiện khả năng này hay không là bởi vì bên chỗ của Diệp Mị có sơ sót. Diệp Mị sẽ không sơ sót, tôi rất rõ ràng năng lực của cô ấy. Cố Tư Hàn nói như chém đinh chặt sắt. Cố Tư Hàn rất ít khi phản bác ai ngay trước mặt tới mức cực đoan như vậy. Cơ Du Hàn cười thầm, chắc chứng là trong lòng đang có quỷ đi. Thật ra thì nếu thật sự điều tra ra cuối cùng bị bại lộ, Cố Tư Hàn và Kiều Tư Hoàn cùng với Diệp Mị đều sẽ không thoát khỏi liên quan. Mấy người đều đang âm thầm động tay động chân ở đây. Nhưng mà hiện giờ, Kiều Tư Hoàn dám nói Cố Tư Hàn như vậy, chính là đã nghĩ tới, Cố Tư Hàn không dám tra cứu chuyện này. Chân chính tra cứu ra, người bị bắt ra ngoài đầu tiên chính là bản thân của anh ta. Anh ta không ngu xuẩn đến mức thật sự đào hố tự chui mình vào đâu. Cho nên, sự diện Cố Tư Hàn cố ý nói có nội gián. Chỉ vì muốn tìm một cái cớ có lợi cho vụ đàm phán hợp đồng thất bại lần này của mình mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bắt nội gián chân chính này ra. Như vậy, Từ Hàn cảm thấy sẽ là ai? Cơ Đi Hoàn hỏi anh ta, vứt vấn đề lại cho anh ta. Cố Từ Hàn cười lạnh một tiếng. Nếu như biết rõ, chỉ cảm thấy người kia có thể tiêu dao nán lại cố thị sao? Cũng đúng, Kiều Từ Hoàn cũng phụ họa. Cố Diệu nhìn hai người ở trước mặt, mày nhíu chặt, cau mày lại, giọng nói hơi nghiêm nghị. Là ai hay là không là ai, đây là chuyện tiếp theo nhất định phải nghiêm túc điều tra ra. Nhưng mà trước tiên, chuyện quan trọng nhất chính là hợp đồng lần này không bàn tiếp được nữa, giao phó lại cho hội đồng quản trị như thế nào. Cho dù quá trình như thế nào, kết quả không thành công, cha còn sẽ gánh chịu phần trách nhiệm này. Cố Từ Hàn nói từng câu từng chữ rất có trách nhiệm. Ở cố thị nhiều năm như vậy, cha đều nhìn ở trong mắt cố gắng và bỏ ra của con. Con cũng luôn biết rõ cha coi trọng con, nhưng mà thất bại chính là thất bại. Cha và hội đồng quản trị đưa ra bất cứ hình phạt nào, con đều có thể tiếp nhận. Cũng coi như là cho bản thân của mình một lần dạy dỗ, về sau không thể không một chút kiêng kỵ như vậy nên có lòng đề phòng người. Câu nói sau cùng kia là đang cố ý nói cho Kiều Đình Hoàn nghe. Kiều Đình Hoàn nghe được, Cố Diệu cũng đã nghe ra, nhưng mà hai người cũng không tỏ vẻ gì. Còn đã nói như vậy, cha cũng không nói gì khác. Còn biết lần này mình làm sai ở đâu là được, về phần muốn gánh vác trách nhiệm, thứ hai trên hội đồng quản trị cha sẽ cho con một kết quả, Cố Diệu tuyên bố. Cố Từ Hàn liền gật đầu. Vâng, cha. Kiều Đình Hoàn, Cố Diệu quay đầu nói với cô. Thứ hai trên hội đồng quản trị cũng sẽ tiến hành một đợt đánh giá đối với con. Kết quả cuối cùng như thế nào, con liền cùng chờ đợi với Từ Hàn đi. Vâng, thưa cha. Kiều Đình Hoàn vội vàng phụ họa. Không có chuyện gì khác nữa, hai đứa đi ra ngoài đi. Vâng, hai người lần lượt đi ra ngoài. Cố Từ Hàn đi trước, đội nhân dừng lại ở trên hành lang. Anh ta quay đầu nhìn cô. Kiều Đình Hoàn cũng không nổi bước, nhìn lại anh ta. Từ Hàn, tìm tôi có chuyện gì sao? Kiều Đình Hoàn nhấn mày, có vẻ gió nhẹ nước chảy như thế. Cố Từ Hàn siết ngón tay, trong một khắc kia rất muốn hung hăng bóp chết người phụ nữ này, nhưng cuối cùng anh ta phải kiềm chế và tính khí không đến mức táo bạo như thế. Anh ta chỉ hung dữ nói từng câu từng chữ uy hiếp. Kiều Đình Hoàn, cô đừng hạ hê quá sớm. Thật sự là không biết tại sao Từ Hàn lại nói những lời như vậy. Tôi từng hài lòng khi nào, chú không phải cũng đã nhìn thấy sao? Bây giờ tôi còn đang bị giam cầm ở trong nhà, không cho phép tới công ty đi làm. Tôi đã lo lắng đến thảm, chú ghẹ còn nói tôi hả hê. Thật sự là không biết có phải chú đang cố ý châm chọc tôi đấy hay không. Kiều Tiểu Hàn nói không một chút tâm cơ, đơn thuần vô cùng như vậy. Cả như thế thì Cố Từ Hàn lại càng tức đến đỏ mạng. Anh ta chính là bị người phụ nữ này một lần giả bộ vô tội như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán ở trong đó. Từ sau khi người phụ nữ này từ trong tù đi ra, vẫn không ngừng đối nghịch với anh ta, đối nghịch ở khắp nơi. Dường như anh ta làm bất cứ chuyện gì cũng bởi vì có cô mà đưa đến không bệnh mà chết. Địa vị của anh ta ở trong cảm nhận của Cố Diệu vị trí tổng giám đốc của cố thị của anh ta cũng đã trở nên tràn ngập nguy cơ. Anh ta thậm chí đến bây giờ còn hơi không hiểu anh ta rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu bị Kiều Thị Hoàn tính kế như thế, tính toán không tìm được dấu vết nào, rồi sau đủ loại kết quả mũi nhọn đều chỉ về phía của người phụ nữ này. Phương thức không để lại dấu vết này thật sự khiến cho anh ta cắn răng nghiến lợi, hận không thể chặt người phụ nữ này làm trăm nghìn mảnh, vĩnh viễn không cần nhìn thấy gương mặt hạ hê như vậy nữa. Kiều Thị Hoàn dĩ nhiên biết được giờ phút này Cố Tư Hàn đang tức giận đến mức hận không thể giết chết cô. Cô biết được, mặc dù Cố Tư Hàn tức thì tức, nhưng mà cũng không tìm được một chút xíu nhược điểm của cô. Hành hạ gãi tim gãi phổi như vậy mới khiến cho người ta vui vẻ ở trong lòng. Khóe miệng của cô cười cười, có vẻ tự nhiên như vậy mà nói. Tư Hàn, chú đừng suy nghĩ nhiều quá. Mới từ nước Anh trở lại nên sớm nghỉ ngơi đi. Lệch múi giờ rất khổ sở. Trước tiên dưỡng tốt thân thể của chính mình mới là quan trọng nhất. Ôi, tôi cũng trở về phòng. Không biết là về sau có thể vẫn phải ở trong nhà hay không. Chỉ mong thứ hai, chúng ta đều có thể có một kết quả tốt. Nói xong, Kiều Thị Hoàn liền đi tới phòng ngủ. Cố Tư Hàn cứ lạnh lùng như vậy, nhìn theo bóng lưng của cô, cả người đã luống cuống tới mức cao nhất. Anh ta siết chặt ngón tay, hình như nơi khớp xương cũng đã chóng bệnh, có thể nghĩ nhẫn nhịn bao nhiêu khổ cực đây. Cả nhìn dáng vẻ không một chút để ý của Kiều Thị Hoàn, lại càng khiến cho anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt của anh ta sâu thêm, tuyệt đối anh ta không thể để cho Kiều Thị Hoàn ở dưới mắt của anh ta rêu rao như vậy nữa. Kiều Thị Hoàn trở lại trong phòng ngủ, Cố Tư Hàn kia không có ở đây. Tối qua cô ngủ rất ngon, hiện giờ cô không ngủ gà ngủ gật. Mới vừa rồi trong quá trình chọc giận Cố Tư Hàn đến nhảy loi choi, tâm tình lại rất vui vẻ. Bản thân cô là một người luôn luôn không thích che giấu quá mức cảm xúc của chính mình. Khi nên vui mừng thì cô sẽ vui mừng một chút, cũng không để cho vui mừng của mình giảm thấp một phần. Hôm nay thật rảnh rỗi, cô ngồi ở trên ghế bên ngoài ban công, chỗ mà Cố Tư Hàn thích ngồi nhất. Hai chân vắt chéo không có việc gì, nhìn ra ngoài cửa của biệt thự. Hàng ngày Cố Tư Thần rất biết hưởng thụ, một ngày ngồi ở đây như vậy, uống trà đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng và cỏ xanh xanh một chút, nhàn hạ thoải mái đến nhường nào. Kiều Thị Hoàn cảm thấy thứ hàng này nuôi bản thân trắng trẻo xinh đẹp như vậy, một ngày nào đó sẽ bị sét đánh. Cô rũ người đứng lên từ trên ghế, nằm ở trên lan can ở ngoài ban công, lấy điện thoại ra. Ở bên kia tiếp nhận âm thanh ồn ào. Kiều Thị Hoàn, có tìm tôi có chuyện gì? Có rảnh rỗi không? Chúng ta ra ngoài ngồi một chút. Kiều Thị Hoàn nói. Cô thật sự là quá rảnh rỗi tới mức muốn tìm bạn ra ngoài chơi. Mà cô cũng không có bạn bè gì, trừ Diêu Bố Định. Tôi mang con gái của tôi đi khu giải trí chơi, không có thời gian. Một bên sao? Còn có mẹ và em trai của tôi. Bên kia rất ồn ào, không khí ở khu vui chơi rất rõ ràng. Diêu Bố Khôn trở về từ khi nào? Kiều Thị Hoàn bật thốt lên. Ở bên kia đội nhân trầm mặc một giây. Hình như Kiều Thị Hoàn cũng biết mình dường như là đã nói lộ ra một chút gì đó, nhưng mà cũng không muốn giải thích. Hình như bên kia cũng không nhớ ra phải nghe được giải thích, liền thẳng thừng nói. Trở lại được mấy ngày rồi. À, nếu mà như vậy tôi không quấy rầy cô. Kiều Thị Hoàn luôn luôn không thích làm khó người khác, đặc biệt là bạn bè của mình. Đợi một chút, ở bên kia đội nhân gọi cô lại. Buổi tối tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm đi. Sau khi tôi đưa Tiếu Tiếu về thì sẽ đi ra. Đại khái trên dưới là 7 giờ, tôi đặt bàn, đợi lát nữa gửi tới điện thoại di động của cô. Được, Kiều Thị Hoàn đồng ý một tiếng. Diêu Bố Định đứng trước khu chơi ngựa gỗ xoay tròn, nhìn Tiêu Tiếu và Diêu Bố Khôn cùng với cả mẹ của mình đang chơi, sao mà vui vẻ như vậy, lại như có điều đang suy nghĩ. Cô mím môi, sốt ruột nửa phút, gọi một số điện thoại khác. Cổ Nguyên, Bố Định có chuyện gì sao? Buổi tối có rảnh không? Ăn cơm chung đi. Sao đột nhiên lại muốn mời cơm? Buổi tối tôi có hẹn Kiều Thị Hoàn. Tôi cuối cùng cảm thấy Diêu Bố Định muốn nói lại thôi. Dù sao thì buổi tối ăn cơm chung không, tôi nghĩ cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Cổ Nguyên trầm mặc thật lâu, trầm mặc đến khi Diêu Bố Định cho rằng anh đã cúp điện thoại. Cổ Nguyên, tôi nghe rồi, tôi sẽ bớt một chút thời gian. Ở bên kia đột nhiên nói. Thật ra thì tôi và ông giống nhau, cho dù kết quả như thế nào cũng sẽ khiến cho tôi kinh hồn bạt vía. Diêu Bố Định nói từng câu từng chữ, nhưng không có cách nào trốn tránh. Bởi vì cô ấy rất quan trọng, Diêu Bố Định nói. Cô cúp điện thoại. Diêu Bố Định nhìn ánh mặt trời tròn mắt. Hoắc Tiểu Khê giống như ánh mặt trời luôn mang đến cho bọn họ nụ cười vui vẻ. Cô từ đầu đến cuối đều cảm thấy một cô gái như vậy, ông trời không nên tàn nhẫn với cô ấy như thế. Bây giờ nhìn lại, chỉ cao đối với cô ấy ân huệ ngoài mức quy định. Mẹ, chúng ta đi chơi trượt nước đi. Ở bên tai đột nhiên vang lên giọng của Tiêu Tiếu. Diêu Bố Định quay đầu. Tiêu Tiếu bị Diêu Bối Khôn ôm như vậy Xem ra chơi ngựa gỗ xoay tròn đã xong. Được, Diệu Vũ Định cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Tiêu Tiếu. Rất đau, cho dù lòng đã đau đến cực hạn, có Tiêu Tiếu ở bên cạnh cô, vậy là đủ rồi. Mấy người cùng đi tới khu xếp hàng chơi trượt nước. Diệu Vũ Định đột nhiên nói với cả Diệu Bố Khôn, em còn nhớ rõ Hoắc Tiểu Khê không? Chị Tiểu Khê, dĩ nhiên là em nhớ, là thần tượng từ nhỏ tới lớn của em, đáng tiếc, chết trẻ. Diệu Bố Khôn hơi hưng phấn, lại hơi bất đắc dĩ. Chết sớm, Diệu Vũ Định lẩm bẩm lặp lại. Cô thật sự là không thích từ này, chỉ mong không phải là từ này. Ngây ngốc với cả Tiêu Tiếu ở khu vui chơi suốt cả một ngày. Lá gan của Tiêu Tiếu nhỏ, chơi cũng không phải là các trò chơi hết sức kích thích, nhưng mà một vòng này, Diệu Vũ Định cũng cảm thấy bản thân hơi không chịu nổi. Thân thể có tiết tấu hoàn toàn đã bị tiêu hao, đảo mắt nhìn Diệu Bố Khôn, cái thứ hàng này, cứ chỗ nào cũng đều như là đánh máu gà, một chút cũng không thấy mệt, còn vĩnh viễn là dáng vẻ tinh thần sáng láng. Thật sự là không biết, bị cha biết được, nó đã bị cho thôi học sau khi hùng hằng hành hung 3 ngày 3 đêm, còn có thể tiêu diêu tự tại như vậy được hay không? Ánh mắt của chị khiến cho em rợn cả tóc gáy. Diệu Bố Khôn phát hiện chị của mình đang nhìn mình như vậy thì không nhịn được mà nói. Diệu Bố Định trợn mắt, quay đầu lại nói với cả mẹ Diêu. Mẹ, buổi tối con có việc không ở nhà ăn cơm, sau khi con đưa mọi người trở về con sẽ đi ra ngoài. Có chuyện gì à? Mẹ Diêu quan tâm hỏi. Hiện giờ Tiêu Tiêu đã mệt mỏi, vừa vào trong xe đã gục người trước người của bà ngoại ngủ thiếp đi. Chỉ là ăn cơm với cả một người bạn mà thôi, Cổ Nguyên cậu ấy cũng biết, Diêu Bố Định nói. Thằng bé Cổ Nguyên kia lúc này đã kết hôn chưa? Lúc nhỏ Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên còn có cô, nhà 3 người bọn họ ở tương đối gần nhau, gần như đều cùng nhau lớn lên. Sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân và sự nghiệp của gia đình, mọi người cũng đã liền tách ra. Nói đến Cổ Nguyên, mẹ Diệu vẫn rất để ý. Còn chưa có, ngay cả bạn gái cũng không có, Diêu Bố Định nói thầm. Còn không quên được Tiểu Khê sao? Diêu Bố Định mím môi gật đầu. Đứa bé kia không biết vì sao lại cố chấp đến như vậy, ngược lại cực kỳ giống con. Khi mà còn bé, cha con và cha của Cổ Nguyên còn từng nói tới định cô dâu nhỏ. Nhìn hai đứa rất thích hợp, cho dù là số tuổi, tướng mạo, xét thế cũng có thể môn đăng hộ đối. Mẹ, đó là chuyện cũ năm xưa rồi, mẹ từng nhìn thấy bạn bè kết hôn sao? Diệu Bố Định thật sự không muốn nghe mẹ của mình nói làm nhảm. Lộ tài cũng nổi cả vết chai rồi. Biết rõ cô và Cổ Nguyên nói như thế nào cũng không có khả năng. Từng gặp, đồng tính luyện ái chính là chẳng phân biệt được giới tính và sàng bậy. Diệu Bố Khôn đột nhiên trên miệng. Tay của Diệu Bố Định đang lái xe, chợt gõ một cái lên đầu của Diệu Bố Khôn. Em tự đâm đầu vào chỗ chết hả? Diệu Bố Khôn che đầu của chính mình, đau đến kêu to. Chị sao mà phải hung dữ? Thảo nào anh rể không thích chị. Diệu Bố Định không nói lời nào, rõ ràng không muốn để ý tới. Diệu Bố Khôn khó chịu. Có phải là bởi vì chị quá dư tận, thật sự không có một vị phụ nữ, nên anh rể mới chia phòng với chị hay không? Diệu Bố Khôn, em còn nói lung tung nữa, chị sẽ ném em ra ngoài. Diệu Bố Định cắt đứt lời của em trai, uy hiếp nói. Diệu Bố Khôn khó chịu ngậm miệng. Mẹ Diệu vội vàng hỏi. Bố Định, con và Tiêu Dạ hiện giờ chia phòng ngủ. Mẹ đừng nghe Bố Khôn nói lung tung, không thể nào. Mặc dù tình cảm của con và Tiêu Dạ không bằng cha và mẹ, nhưng cũng coi như trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường. Mẹ cũng đừng quan tâm mà loạn, chuyện của con tự biết xử lý. Hai, mẹ Diều thở dài nặng nề. Con nói tự mình xử lý, mỗi ngày cha con đều chỉ vì hôn nhân của con, ngủ cũng ngủ không yên. Vậy là do cha mẹ nghĩ nhiều. Mẹ nói với cha, đừng bận tâm về con, trông con vô cùng tốt. Thật, Diều Bố Định vẫn mở to mắt nói dối như vậy. Diệu Bố Khôn thiếu chút nữa không thất vọng đến chết ở ghế lái phụ. Thật sự là không biết chị anh vì sao phải nhẫn nại nhiều năm đến như vậy. Người đàn ông Tiêu Dạ này rõ ràng không thích hợp làm ông xã cho người ta. Mặc dù anh vô cùng sùng bái Tiêu Dạ, nhưng mà vô cùng lý trí biết được chị anh đi theo người đàn ông này không hề có hạnh phúc. Dù sao cũng đừng uất ức bản thân, mẹ Diệu ý vị sâu xa nói. Diệu Bố Định nhếch miệng cười gật đầu, một khắc kia hốc mắt hơi đỏ. Đoạn hôn nhân này vẫn luôn khiến cho cha mẹ khó chịu như vậy, thật ra thì cô cũng rất, rất không có cảm giác. Cô đã cố gắng khống chế tâm tình của chính mình, không để cho chính mình lại nghĩ quá nhiều. Trước qua kính chiếu hậu nhìn Tiêu Tiếu đang ngủ say, cho dù như thế nào, đoạn hôn nhân này ít nhất đã cho cô một cô con gái quan trọng như vậy, như thế nào cũng coi như đó là đáng giá. Một đường đưa bọn họ trở lại biệt thự nhà họ Diêu, lái xe rời đi. Cô đeo tai nghe Bluetooth gọi điện thoại. Cười đi Hoàn, hẹn giờ tôi từ trong nhà đi tới nhà hàng. Cô rời nhà đi chưa? Ừ, sắp tới. Phòng bao Phượng Hoàng Các. Tôi biết rõ. Được. Sau khi Diêu Bố Định cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên, cậu tới đây rồi. Tôi đã tới phòng ăn. Lại nói có 3 người chúng ta, Cậu cần gì phải đặt phòng bao lớn đến như vậy? Tiểu Khê thích, không phải sao? Ở bên kia đã trầm mặc. Tôi đang ở trên đường tới, cậu kêu nhân viên phục vụ lên đồ ăn cho đi. Ừ, cô điện thoại, Chu Bất Định nghiêm túc lái xe. Không biết là tối nay sẽ có thu hoạch gì, cô chỉ hy vọng tất cả đều là hạnh phúc là được rồi. Kiều Tình Hoàn để Vũ Đại đưa cô đến mục tiêu xong, liền trực tiếp đi vào trong nhà hàng đồ ăn đặc sắc Khê Thủy Nhân Gia. Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi, đưa cô tới phòng bao Phượng Hoàng Các. Cô dừng chân ở ngoài cửa, nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên trong, Cổ Nguyên, khóe miệng cô đột nhiên nở nụ cười, bố trí đầy đủ mọi thứ. Cánh môi của cô nhấc lên lại càng rõ ràng, bạn của cô xem ra thật sự là không ngốc. Cổ Nguyên đang cúi đầu, không có việc gì đang xem điện thoại di động để giết thời gian, chờ hai người khác. Hình như cảm thấy một tầm mắt, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn đứng ở ngoài của cửa phòng bao, cười với chính mình. Dung mạo của Kiều Tịnh Hoàn rất xinh đẹp. Giữa mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười lộ ra cảm giác tốt đẹp không nói ra được, làm cho người ta vui tai vui mắt. Dáng vẻ này rõ ràng không giống với dáng vẻ không tim không phổi của Hoắc Tiểu Khê, có tướng mạo không xuất chúng. Lại cứ cảm thấy nụ cười treo trên mặt của Kiều Tịnh Hoàn sẽ thấy bóng dáng trên người của Hoắc Tiểu Khê. Là mình đang gặp ảo giác sao? Hay là nói người phụ nữ này thật sự chính là Hoắc Tiểu Khê? Tim bỗng nhiên nhúc nhích không theo quy luật khi nhìn Kiều Tịnh Hoàn không nói một chữ. Kiều Tịnh Hoàn lại tỏ vẻ vô cùng tự nhiên. Cô đi vào, tự nhiên chọn vị trí chủ khách mà mình thích. Sau khi ngồi xuống, chống cằm nhìn Cổ Nguyên. Tôi cho rằng về sau anh không muốn nhìn thấy tôi. Nói chuyện rõ ràng không hề che giấu, thẳng thắn đến vô cùng. Cổ Nguyên giật giật mí mắt. Tôi cũng không hẹp hòi đến như vậy. Thật ra thì tôi cũng biết rõ. Kiều Tịnh Hoàn cửa đến rất là rộng rãi. Cổ Nguyên đảo mắt sang hướng khác. Mỗi lần thấy Kiều Tịnh Hoàn mỉm cười, cũng khiến cho anh không hiểu sao lại hơi cảm thấy không nói ra được tư vị gì. Rất sợ đụng chạm vào, lại sợ mình chìm đắm vào. Không biết là Bố Định còn bao lâu nữa đến nơi. Anh đây là đang tránh né tôi sao? Kiều Tịnh Hoàn hỏi anh. Tôi chỉ cảm thấy nếu mời khách làm chủ nhân nên đến sớm một chút thì mới đúng quy củ. Mỗi lần vài ba lời, Cổ Nguyên cũng sẽ bị người phụ nữ này chọc cho giận. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Kiều Tịnh Hoàn gật đầu đồng ý. Cổ Nguyên thật sự không muốn khơi thông trao đổi với người phụ nữ ra mặt dày vô địch này. Anh cúi đầu nghịch điện thoại di động. Có vẻ đột nhiên cảm thấy ban đầu tôi từ chối anh là đúng. Anh nhìn anh vốn không giữ được tôi, làm không tốt còn có thể bị tôi làm cho tức chết. Kiều Tịnh Hoàn hướng về phía của anh ta, nói từng câu từng chữ. Ngón tay cho điện thoại di động của Cổ Nguyên lập tức đã cứng ngắc. Chúng ta trời sinh không thích hợp. Kiều Tịnh Hoàn lặp lại một lần nữa. Cổ Nguyên giật giật ngón tay. Ừ, chúng ta trời sinh không thích hợp. Cho nên, tôi không nên cứ khăng khăng một mực tê tâm liệt phế yêu Hoắc Tiểu Khê. Cho dù là cô ấy trước kia hay là cô ấy của bây giờ, tôi đều không nên yêu. Cô nói là sao, Kiều Tịnh Hoàn? Cổ Nguyên nhìn cô, kiềm chế tất cả các cảm xúc mà nhìn cô. Hay là nói, thật sao, Hoắc Tiểu Khê? Cổ Nguyên lại lặp lại một lần nữa, giành mạnh như vậy. Thật sao, Hoắc Tiểu Khê? Kiều Tịnh Hoàn nhìn Cổ Nguyên trầm mặc không nói một chữ. Dù Bố Định một đường chạy tới Phượng Hoàng Các ở Khê Thủy Nhân Gia, thì Kiều Tịnh Hoàn và Cổ Nguyên đã ngồi ở trong phòng bao. Bước chân của cô đột nhiên dừng ở cửa, đang nghe trộm đối thoại của bọn họ. Hoặc là nói, thật sao, Hoắc Tiểu Khê? Ngón tay mảnh khảnh của Dư Bố Định nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhịp tim cũng không hề có quy luật mà đã không ngừng nhảy dựng cả lên. Từng câu từng chữ của Cổ Nguyên rõ ràng đang nói rõ. Cô vẫn cho rằng Cổ Nguyên sẽ không nói ra lời này, cô vẫn còn đang nắm lấy, cô nên nói ra, hỏi ra như thế nào, nhưng mà đột nhiên nghe được giọng điệu như vậy. Đôi mắt của cô quay sang, nhìn về phía của Kiều Tịnh Hoàn, nhìn khóe miệng của cô ấy nhấc lên một độ cong cũng biến thành càng ngày càng cứng ngắc. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, dường như là cũng không biết phải làm sao. Trước kia cô vẫn cảm thấy Cổ Nguyên cuối cùng mới thuộc sở hữu của Hoắc Tiểu Khê, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy là như vậy. Từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, Cổ Nguyên đối xử rất tốt với Hoắc Tiểu Khê, quả thật người thần đều căm phẫn, cũng chỉ có Hoắc Tiểu Khê không tìm không phổi kia mới có thể làm như là không thấy, nhẹ nhõm vui vẻ vùi đầu vào trong ngực của người khác. Bố Định, trong mắt của Kiều Tịnh Hoàn vừa nhấc lên, nhìn Diêu Bố Định đang đứng ở ngoài cửa. Diêu Bố Định khôi phục lại sự tiêu sái mà tự nhiên đi vào, ngồi ở bên cạnh Kiều Tịnh Hoàn. Bị kẹt xe, tới trễ một chút. Vậy thì ăn cơm thôi, Kiều Tịnh Hoàn nói. Vấn đề mới vừa rồi kia giống như thật sự đã trở thành một vấn đề mà Kiều Tịnh Hoàn không trả lời. Diêu Bố Định gật đầu, cầm đũa lên. Kiều Tịnh Hoàn đã bắt đầu ăn được mùi ngon. Diêu Bố Định nhìn Cổ Nguyên, thấy anh không nhúc nhích đang nhìn Kiều Tịnh Hoàn, không nhịn được mà nói. Cổ Nguyên, ăn cơm đi. Cổ Nguyên hồi hồn cầm đũa lên, nhưng mà cuối cùng lại không có khẩu vị, ăn rất ít. Ba người đột nhiên đều trầm mặc. Trước kia khi mà Hoắc Tiểu Khuê, Cổ Nguyên hay là Diêu Vũ Định cùng nhau ăn cơm, nó rất nhiều, rất ít khi trầm mặc như vậy. Diêu Vũ Định nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn gò má, hoàn toàn không tìm ra được độ quen thuộc, cúi mắt hình như đang có điều suy nghĩ. Hai người đều không có khẩu vị sao? Kiều Tử Hoàn ngẩng đầu, nhìn hai người bên cạnh có dáng vẻ ăn không biết ngon như vậy. Hai người đều không nói chuyện, im lặng là vàng. Kiều Tử Hoàn gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu đỏ, để cho nhân viên phục vụ rót cho mỗi người một ly. Uống rượu được không? Diêu Vũ Định nhìn Kiều Tử Hoàn, Cổ Nguyên cũng ngẩng đầu lên. Tôi không thể đáp lại vấn đề kia của hai người, bởi vì tạm thời còn chưa phải lúc. Kiều Tử Hoàn hướng về phía bọn họ, không thấy bọn họ cầm ly lên, còn mình lại không còn một giọt. Diêu Vũ Định cau mày. Tại sao? Không phải chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè thì nhất định phải hễ biết thì nói, hễ nói thì nói hết sao? Kiều Tử Hoàn nhìn bọn họ. Diêu Vũ Định liền cắn môi. Bố Định, Cổ Nguyên, Kiều Tử Hoàn cứ tên của bọn họ. Hiện giờ tôi có việc phải làm, chuyện phải làm rất quan trọng. Chờ tất cả đã dần trở nên yên ổn, tôi nghĩ tôi sẽ nói cho hai người biết trần tướng. Để cho cô thừa nhận cô là Hoắc Tiểu Khê, cứ khó khăn như vậy sao? Cổ Nguyên cuối cùng không nhịn được nữa, từng câu từng chữ hung hăng mà hỏi cô. Tay cầm ly rượu của Kiều Tử Hoàn liền siết chặt. Hay là sợ tôi dây dưa với cô? Yên tâm đi, coi như cô thật sự là Hoắc Tiểu Khê thì tôi cũng sẽ không ép buộc cô làm điều gì. Dù sao thì cái gì cũng đã thành thói quen. Thói quen cô ra đi không từ giã, thói quen cô và người đàn ông khác nắm tay ôm ấp, thói quen cô đột nhiên biến mất trong tầm mắt của tôi. Cổ Nguyên nhìn thẳng vào cô, giống như sợ là soi mất bất cứ một ánh mắt nào mà nhìn cô, hơi khó chịu nói. Chúng tôi chỉ đang muốn biết, người bạn tốt nhất kia của chúng tôi rốt cuộc là ở bên cạnh chúng tôi hay là đã vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ. Một chút yêu cầu này thật sự khó khăn với cô sao? Ừ, rất khó. Kiều Tử Hoàn nói không một chút lưu tình như đinh chém sắt. Cổ Nguyên kiềm chế dao động không ngừng chỗ yết hầu. Siêu Vũ Định nhìn dáng vẻ của Kiều Tử Hoàn lạnh lùng như vậy, hình như cũng hơi khó chịu. Vì mình không nhận được đáp án mà khó chịu, vì Cổ Nguyên mà cảm thấy đau lòng chua xót. Kiều Tử Hoàn thật sự không nhìn ra được Cổ Nguyên đang khổ sở sao? Tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Siêu Vũ Định hướng về phía Kiều Tử Hoàn. Tại sao vẫn không suy tính tới cảm nhận của người khác? Kiều Tử Hoàn mím mím môi nhìn bọn họ. Tôi luôn luôn như vậy, đáp lại như là một chuyện đương nhiên. Diêu Vũ Định định mở miệng nói gì đó, nhưng mà ở trong một khắc kia lại không tìm được lời để mà nói. Cô cắn môi hung hăng nhìn cô ấy, cô thật sự rất tức giận về thái độ của Kiều Tử Hoàn. Hình như là Cổ Nguyên cũng đã nhẫn nại đến cực điểm. Anh để đũa xuống, đột nhiên đứng dậy. Tôi đi về trước đây, hai người từ từ ăn. Sau đó cũng không quay đầu lại đã rời đi. Diêu Vũ Định nhìn theo bóng lưng của Cổ Nguyên, chợt để đũa xuống, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Cùng lúc đi ra, quay đầu hung hăng trợn mắt lườm Kiều Tử Hoàn. Cũng trong cái nhìn đó, thấy được hốc mắt hơi đỏ của Kiều Tử Hoàn. Là thật sự có lời khó nói, thật sự có hiểu lầm sao? Diêu Vũ Định không lo nghĩ được nhiều như vậy, cô đuổi theo Cổ Nguyên chạy ra bên ngoài. Kiều Tử Hoàn cứ chầm chầm nhìn theo bóng lưng một trước một sau của bọn họ. Cô nên lớn tiếng gọi Diêu Vũ Định, cô ấy chắc chắn còn chưa thanh toán hóa đơn. Xem chừng nếu nói như vậy, Diêu Vũ Định sẽ càng thêm khinh bỉ cô mà thôi. Cô khép hở đôi mắt, một lần nữa do cho chính mình một ly rượu đỏ, một ngụm lại một ngụm uống cạn. Tại sao không muốn thừa nhận? Bởi vì cô không muốn cho bọn họ hy vọng, lại để cho bọn họ thất vọng. Thật ra thì cô cũng không biết hiện giờ mình không giống như bản thân của mình ở đời trước, không giải thích được đã bị kết thúc tính mạng, cho nên cô không muốn dễ dàng thừa nhận bản thân. Hơn nữa, đến hiện tại, không chỉ người ngoài hoài nghi thân phận của cô, có lúc chính cô cũng không phân được rõ ràng rốt cuộc mình là ai. Mình là Hoắc Tiểu Khuê sao? Nhưng đây rõ ràng là thân thể của người khác. Không phải là Hoắc Tiểu Khuê sao? Nhưng mà cô lại có tất cả trí nhớ và suy nghĩ của Hoắc Tiểu Khuê. Cho nên, cô có thể thừa nhận cái gì với bọn họ? Cô hơi trầm trọng cười một tiếng, giết toàn bộ rượu đỏ còn dứt lại ở trong ly. Chỉ mong có một ngày, thật sự có thể cho cô một kết quả rõ ràng là kết cục là được. Diệu Bố Định bước nhanh về phía của Cổ Nguyên, đang ở cổng đúc bê tông của nhà hàng. Cô chạy đến thở không ra hơi, nói cũng hơi rồn rập. Cổ Nguyên, ông đừng như vậy, có lẽ cô ấy có thể có lý do không thể nói. Thật ra thì có thừa nhận hay không cũng không sao, có phải hay không cũng không sao. Chúng ta chỉ cần cảm thấy có thể nhận người bạn này là được rồi, không phải sao? Cổ Nguyên dừng bước lại, quay đầu nhìn Diệu Bố Định. Ánh đèn ở cửa ra vào hơi lóa, hình như hốc mắt của Cổ Nguyên cũng đã đỏ ửng. Diêu Vũ Định mím môi, đột nhiên thở dài nói, chúng ta chuyển sang chỗ khác ăn cơm đi. Cổ Nguyên nhìn Diêu Vũ Định, để cho Kiều Tiểu Hoán ăn một mình đi, xem cô ấy có thấy cô động hay không. Siêu Vũ Định cố ý giận dữ mà nói. Một khắc kia làm như thế nào cậu Nguyên cũng không cửa được. Anh chỉ trầm mặc đi theo bước chân của Siêu Vũ Định. Hai người lái xe đổ một nhà hàng ăn thịt bò bít tết. Hai người ngồi đối diện với nhau, cô ấy gần như không có khẩu vị gì, anh gần như không hề động vào dao nĩa. Siêu Vũ Định thật sự không nhịn được nữa, cầm lấy đĩa ăn của cậu Nguyên, cất gọn từng miếng nhỏ phần thịt bò ở trong đĩa nhỏ của anh, sau đó xem một miếng thịt bò đưa tới khóe miệng của cổ Nguyên, giọng nói vẫn rất nghiêm nghị. Người là sắt, cơm là thép, ông muốn đói chết mình sao, vì một người phụ nữ không tim không phổi. Cổ Nguyên nhìn thịt bò ở trên tay của Diêu Bối Định, nhìn Diêu Bối Định. Bà nói đi, vì sao người phụ nữ mà tôi thích không phải là bà? Diêu Bối Định đột nhiên cười một tiếng, cười đến rất là rực rỡ. Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, tôi rõ ràng xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, lại càng săn sóc ông hơn Hoắc Tiểu Khê. Năm đó, sau khi biết được ông thích Hoắc Tiểu Khê, tôi thật sự mất mấy ngày không có nghĩ ra, cảm giác ông chính là một bạch nhãn lang có mắt không tròng. Cổ Nguyên cũng nhịn không được mà bật cười. Có lẽ chỉ có bạn bè tốt như vậy mới có thể đùa giỡn như vậy. Tay cũng mềm chết rồi, há mồm nhanh một chút đi, Diêu Vũ Định không nhịn được mà oán trách. Cổ Nguyên há miệng, đang định ăn hết thịt bò ở trước mặt của anh, thì ở bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói của phụ nữ. Bố đi, thơ khéo, gặp cô ở đây. Hai người đồng thời quay đầu, khuôn mặt vốn đang treo nên nụ cười trong nháy mắt đã thu lại. Diêu Vũ Định nhìn Tiêu Dạ và Lôi Lôi, tay trong tay xuất hiện ngay ở trước mặt của cô. Trong mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Tiêu Dạ đang nhìn cô, sau đó tầm mắt này lại rơi lên cái nĩa cô đang cầm ở trên tay, sắc mặt không nhìn ra được rất lạnh lẽo. Lôi Lôi cũng là dáng vẻ cười đến rất là vui vẻ. Anh là của ngươi nhỉ? Không biết cổ đại ca còn nhớ Lôi Lôi hay không? Năm đó cùng trường học, là bạn học với Diêu Vũ Định. Diêu Vũ Định không để lại dấu vết, đặt nĩa vào đĩa đồ ăn của Cổ Nguyên, cúi đầu ăn thịt bò bít tết, cũng không nói gì, ngay cả biểu cảm cũng không muốn có một. Cổ Nguyên liếc mắt nhìn Diêu Vũ Định, liếc mắt nhìn Tiêu Dạ và Lôi Lôi, giọng nói không ấm không nóng mà nói: nếu như mà muốn bắt đầu, vốn không cần phải đợi tới lúc này, có tin hay không tùy anh. Những lời này chính là nói với cả Tiêu Dạ, không muốn Diêu Vũ Định bị hiểu lầm, nhưng cũng không muốn quá uất ức cầu toàn. Diêu Vũ Định đã quá nhẫn nhịn trên người đàn ông này rồi, cũng không thể tiếp tục nhường lối nữa. Tiêu Dạ đưa mắt liếc nhìn Cổ Nguyên, hình như lại ngoái đầu liếc mắt nhìn Diêu Vũ Định, không nói một chữ, mang theo Lôi Lôi sải bước rời đi. Cổ Nguyên nhìn theo phương hướng của Tiêu Dạ rời đi, quay đầu lại nói với cả Diêu Vũ Định: bọn họ đã đi rồi, bà mà cúi thấp nữa, đầu sẽ bị vùi vào trong đĩa mà thôi. Diêu Vũ Định rút ra một cái khăn giấy, lau môi của chính mình, kéo ra một nụ cười nhạt. Tôi quen rồi, cũng may nội tâm đủ lớn mạnh. Việc nhỏ không có gì. Hơn nữa, mới vừa rồi cho dù ông không giải thích, thì anh ta cũng không có phản ứng. Hôn nhân của hai chúng tôi cũng chính là được chăng hay chớ như vậy. Cô Nguyên nhìn dáng vẻ của cô. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngượng ngùng. Diêu Bối Định vẫn cười. Chỉ có điều ngượng lại, tại sao năm đó ông lại thích Hoắc Tiểu Khê mà không phải là tôi? Bằng không, có lẽ hai chúng ta đã tốt rồi. Ông xem, cha mẹ tôi thật ra cũng rất thích ông, không cần phải giống như bây giờ. Trong số mệnh đã định rồi, Cổ Nguyên nói, trong số mệnh đã định, hai chúng ta không hạnh phúc được. Diêu Bối Định đột nhiên nở nụ cười, bật ra khỏi miệng. Trong số mệnh đã định cái gì? Đi chết đi. Một ngày nào đó có lẽ sẽ làm trái với cả số mệnh. Tôi chờ bà ngày nào đó. Tôi cũng chờ ông ngày nào đó, Diêu Bối Định nói. Cho nên, vì tương lai có một thời khắc phấn chấn lòng người như vậy, chúng ta nên nâng chén chúc mừng. Nhân viên phục vụ, Diêu Bối Định cất cao giọng nói, hai chai rượu đỏ. Cô Nguyên vốn định ngăn cô lại, nhưng mà thỉnh thoảng phóng túng một lần như vậy có gì không được đây. Hai người mỗi người một ly, hơn nữa uống sạch trơn giống như là uống nước. Nhà hàng cao cấp như vậy, phong cách tào nhã như vậy, hai người lại như là hai lúa lên tỉnh uống đến không có hình tượng một chút nào. Nhân viên phục vụ đã nhiều lần định tiến lên nhắc nhở, chú ý giữ yên lặng, bởi vì ở chung quanh có rất nhiều khách hàng đã bắt đầu ném tới ánh mắt khác thường. Khi mà nhân viên phục vụ rốt cuộc hạ quyết tâm tới nhắc nhở, thì Diêu Bối Định và Cổ Nguyên đã uống xong. Sau khi hào phóng thanh toán, hai người đều choáng váng đi từ nhà hàng ra ngoài. Thế giới giống như đang xoay tròn, cảm giác xoay xoay như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy rất sảng khoái. Lầu dưới của nhà hàng dừng một hàng xe taxi, hai người tùy tiện tìm một chiếc ngồi vào. Đưa bà trở về trước, Cổ Nguyên nói. Diêu Bối Định gật đầu. Cổ Nguyên đọc một địa chỉ xe taxi di chuyển ở trên đường phố Thượng Hải trong đêm miên man. Nếu mà Hoắc Tiểu Khê ở đây, hai chúng ta chắc là sẽ không thay thảm như vậy. Trong xe nhỏ yên tĩnh, Diêu Vũ Định đột nhiên mở miệng. Cổ Nguyên liền gật đầu. tửu lượng của Hoắc Tiểu Khê quả thật là rất tốt. Thật ra thì cô ấy chính là Hoắc Tiểu Khê, Diêu Vũ Định nói. Ừ, cô ấy là vậy. Cố Nguyên gật đầu. Nhưng mà tại sao cô ấy lại không bằng lòng thừa nhận? Cố Nguyên nở một nụ cười khổ, nhìn bóng đêm của Thượng Hải đang trôi lướt qua ngoài cửa sổ xe. Bố Định, bà biết vì sao tôi muốn ép buộc cô ấy thừa nhận hay không? Thật ra thì thừa nhận hay không chúng ta đều biết không phải sao? Vì sao ông lại muốn ép cô ấy phải thừa nhận? Diêu Vũ Định rất nghiêm túc hỏi. Bởi vì tôi vẫn cứ cảm thấy cô ấy giống như đang làm một chuyện gì đó cực kỳ cực đoan, cho dù lừa mình dối người cũng được. Nếu như cô ấy thừa nhận bản thân thì ít nhất những chuyện cực đoan kia sẽ không nguy hiểm đến an toàn tính mạng của cô ấy. Cảnh tượng năm đó Hoắc Tiểu Khê đột nhiên chết đi khiến cho tôi thật sự không dám hồi tưởng lại. Nếu lại phải trải qua như vậy một lần nữa, tôi không biết là mình sẽ hỏng mất đến trình độ nào. Cổ Nguyên hồi khó chịu nói. Ở dưới ánh đèn lờ mờ như vậy, một khắc kia Diêu Vũ Định dường như nhìn thấy được hốc mắt hơi đỏ của Cổ Nguyên. Cô tựa vào ghế ngồi ở trên xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Mới vừa rồi cô đã rất sợ Cổ Nguyên tức giận Kiều Tịch Hoàn, mặc dù bản thân của mình cũng hơi tức giận, nhưng mà đã làm bạn bè vẫn thật sự sợ rằng giữa bọn họ xuất hiện ngăn cách gì đó. Diêu Vũ Định thở khẽ ra một hơi. Thì ra tất cả toàn bộ đều chỉ là bởi vì lo lắng, cũng chỉ bởi vì Cổ Nguyên lo lắng cho Kiều Tịch Hoàn, sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương. Quả nhiên trên thế giới này trừ Cổ Nguyên ra không có bất kỳ ai có thể đối xử không oán không hối với cả Hoắc Tiểu Khê như vậy. Xe một đường yên tĩnh chạy đi, bên trong xe tràn ngập cảm xúc đau buồn, trầm mặc không nói gì. Mãi cho đến cửa của chung cư của Diêu Vũ Định, Diêu Vũ Định xuống xe khẽ mỉm cười với cả Cổ Nguyên. Tôi đi về trước, ông đi thong thả. Cổ Nguyên khẽ gật đầu. Diêu Vũ Định cất bước chân, đầu hơi choáng váng, kéo thân thể lơ lơ chậm rãi hoạt động. Cô thật sự cảm thấy mình hơi say, ngay cả những con đường ở trước mắt cũng đã choáng váng, nhưng mà chính là không hiểu sao suy nghĩ lại rõ ràng đến đòi mạng. Bằng không, cô nghĩ chắc là cô cũng sẽ không nhìn ra rõ ràng được như vậy. Ở ngoài cửa chính có một chiếc xe màu đen, lôi lôi đang nhón chân lên hôn môi của Tiêu Dạ. Bước chân của cô cứ siêu siêu vẹo vẹo, đi qua bọn họ không hề dừng lại. Bây giờ mục đích của cô chính là về nhà, ngủ, để cho cảm giác đầu óc choáng váng, trời lòng đất lở của chính mình có thể mau sớm biến mất. Cô đã cố gắng để cho chính mình đi được rất vững vàng. Thật ra thì muốn xem nhẹ cảm xúc của mình cũng không quá khó khăn. Nhìn đi, giờ phút này cô có thể biểu hiện chẳng thèm để ý như vậy đi vào trong chung cư, đi ngang qua bên cạnh bọn họ, có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, ngay cả một chút biểu cảm khác cũng không có. Khoảng khắc khi mà cô đang cảm thấy kiêu ngạo vì chính mình, ở trên chân chợt đá phải cầu thang, thân thể vốn không quá vững trong một khắc kia liền đã té thẳng ra bên ngoài. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận chịu đựng độ lại chật vật không chịu nổi tiếp theo. Không ngờ khoảng khắc khi mình ngã xuống lại đột nhiên được một vòng ngực kiên cố đón được. Khi mà bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, vòng ngực kiên cố đó đột nhiên đến gần mắt của cô, một cái hôn nặng nề đè lên trên môi của cô. Cổ Nguyên, Diêu Vũ Định trợn to hai mắt, người đàn ông này đang làm cái gì? Cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt của anh đang gần sát, toàn thân không được tự nhiên, từ đỉnh đầu đến chân có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Hình như là Cổ Nguyên cảm nhận được Diêu Vũ Định đang phản kháng. Cô biết được người phụ nữ này không thích bất cứ kẻ nào tới gần, chứ đừng nói chi tới cử động thân mật như vậy. Thế nhưng mà một khắc kia, Cổ Nguyên trợn to mắt, giống như là đang uy hiếp cô đừng có mà động đậy. Diêu Vũ Định cảm giác cả người của mình đều không tốt. Người đàn ông này coi mình là Hoắc Tiểu Khê rồi, hay là nói, cho dù là như thế nào, thật sự rất ghê tởm. Cô nghĩ chờ một lát sau khi mà cô trở về, nhất định phải xúc miệng 100 lần, à không, 200 lần. Cô chán ghét nhắm mắt lại, ghê tởm chết đi được. Đột nhiên, mềm mại ở trên cánh môi đã biến mất, tiếp theo đó nghe được một tiếng bịch, là một tiếng quả đấm đánh vào người. Diêu Vũ Định chớp mắt một lúc lâu mới nhìn rõ được ở trước mắt thật sự là Tiêu Dạ đang đánh Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nào phải là đối thủ của Tiêu Dạ, vừa mới bắt đầu còn liều mạng phản kháng trong chốc lát, sau đó không phản kháng nổi nữa rồi đã bị Tiêu Dạ đánh nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích được. Diêu Vũ Định vội vã chạy tới, lập tức ngồi chồm hổm ở trên mặt đất bảo vệ Cổ Nguyên ở trong người. Bởi vì không chuẩn bị kịp, quả đấm của Tiêu Dạ một phát đánh lên lưng của Diêu Vũ Định. Thật sự là rất đau, Diêu Vũ Định cắn môi. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Phương Lê hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.